Nàng một lần lại một lần la lên, rất nhanh đã khóc không thành tiếng. Xin lỗi, tiểu cô. Ta đáp ứng ngươi một tháng sẽ trở về, nhưng lại để ngươi khổ sở chờ đợi 3 năm. Vân Triệt hai tay hoàn lên, nhẹ nhàng ôm nữ hài trong lòng. Vòng eo của nàng, so với 3 năm trước càng thêm nhỏ bé mềm mại, thân thể, cũng càng thêm mảnh mai. Liền ngay cả huyền lực, cũng không tiến ngược lại thụt lùi. Thời gian 3 năm, Vân Triệt cao thêm chừng nửa thước, để nữ hài trong lòng ở trước mặt hắn càng có vẻ thêm mảnh mai linh lung. Mà làm cho Vân Triệt đau lòng nhất chính là, nàng gào khóc. Hắn quen thuộc tiểu cô, cười sẽ cười to, khóc sẽ khóc lớn, đặc biệt là ở trước mặt của hắn, sẽ không hề bảo lưu cảm xúc toàn bộ buông xuống. Nhưng trước mắt tiểu cô, nàng mặc dù đang gào khóc, lại nỗ lực đè nén không phát sinh tiếng khóc, chỉ có vai ở cực kỳ kịch liệt co rúm, trên người nàng ít đi mấy phần linh khí, thay vào đó là u buồn dày đặc khiến Vân Triệt cơ hồ tan nát cõi lòng. 3 năm nay, tin qua đời của mình, Thương Phong Quốc đại nạn, trong lòng nàng chạm trổ vào bao nhiêu vết thương tàn nhẫn. Vân Triệt hai tay lặng lẽ nắm chặt, hắn ngẩng đầu lên, trong con ngươi ẩn chứa chút thống khổ. Khi ta không còn gì khác, huyền mạch tàn phế, mỗi ngày nhìn thấy nhiều nhất chính là miệng cười tiểu cô. Hiện tại ta càng ngày càng mạnh mẽ, tại sao mang cho tiểu cô lần lượt tan nát cõi lòng đau lòng? Ta theo đuổi sức mạnh, rốt cuộc là vì cái gì? Tiêu Linh Tịch dùng sức lắc đầu, hai tay ôm chặt hơn, nàng dựa vào lồng ngực so với trước đây càng thêm dày rộng, mà lồng ngực của hắn cũng là nơi cõi đời này duy nhất làm cho nội tâm nàng chân chính yên ổn cùng thỏa mãn. Nàng mang theo tiếng khóc, nhẹ nhàng nói, ta biết, Tiểu Triệt không phải cố ý, Tiểu Triệt trở về là tốt rồi. Ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại Tiểu Triệt rồi. Tiểu Triệt, rốt cuộc trở về. Từng tiếng lẩm bẩm, mang theo thống khổ nhớ nhung, vui sướng tìm lại được thứ đã mất. Vân Triệt hít một hơi thật dài, hắn hạ thấp âm thanh, vô cùng kiên định nói, Tiểu cô, ta cam đoan với ngươi, ta sau này không bao giờ để ngươi. Vân Triệt thanh âm đột nhiên ngừng lại, toàn thân cứng đờ, trong nháy mắt ánh mắt trở nên lạnh như băng đột nhiên quét về phía sau, thân thể mang theo Tiêu Linh Tịch nhanh chóng chuyển qua. Bởi vì trong nháy mắt đó, hắn bỗng nhiên bị một luồng khí tức âm hàn đến cực điểm khóa chặt. Hắn có thủy linh tà thể, căn bản không sợ băng hàn. Nhưng luồng hơi thở này bao phủ hắn, lại để hắn có trong nháy mắt trùy tâm thứ hồn cảm giác lạnh lẽo, toàn thân tóc gáy dựng đứng. Trong đầu, thậm chí mơ hồ chiếu ra một đôi ác ma chi nhãn đen kịt như vực sâu. Cả người đều ở trong lúc giật mình phảng phất bỗng nhiên đưa thân vào địa ngục khủng bố đáng sợ. Loại khí tức này chưa bao giờ có, băng hàn âm u, khiến người ta cực kỳ không thoải mái, lẽ nào chính là Mạt Lị nói tới. Ma khí, đến tột cùng là ai? Xoay người một khắc kia, ánh mắt Vân Triệt đã vững vàng khóa chặt một thân ảnh màu đen đang tung bay trên không trung. Hắn vóc người so với Vân Triệt hơi gầy lùn, toàn thân áo đen, tóc dài như đêm, thả xuống đến ở giữa, sắc mặt cứng ngắc mà trắng xám. Hai con mắt âm u đầy tử khí, không nhìn thấy một tia sáng rực. Từ trên người hắn tỏa ra đến khí tức mang theo một luồng âm hàn thấm vào cốt tủy, nhưng Vân Triệt từ bên trong không cảm giác được chút nào sinh mệnh khí tức. Phảng phất phiêu du tại nơi đó không phải một người sống, mà là một bộ tử thi. Khi nhìn rõ khuôn mặt bóng đen này, lông mày Vân Triệt mạnh mẽ động một cái, trên mặt lộ ra thật sâu kinh ngạc. Phần tuyệt. Trần. Lúc hô chữ cuối cùng, thanh âm Vân Triệt mang tới rõ ràng trần trờ. Hắn ta bên ngoài, còn có ánh mắt, đều giống phần tuyệt trần như đúc. Nhưng hắn biết phần tuyệt trần tuyệt không có khí tức như vậy. Hơn nữa, từ trên người hắc y nhân nơi này, hắn rõ ràng cảm thấy rõ ràng cảm giác lạnh lẽo nguy hiểm. Lấy cảnh giới Vân Triệt bây giờ, có thể làm cho hắn sản sinh cảm giác nguy hiểm, ít nhất cũng phải thực lực sơ kỳ đế quân. Mà 3 năm rưỡi trước đây hắn để cho phần tuyệt trần chạy trốn, huyền lực hắn ta mới linh huyền cảnh, ngăn ngắn không tới 4 năm. Vô luận như thế nào cũng không thể đạt đến cảnh giới đủ để uy hiếp được hắn. Hà, lại là người này. Thanh âm Mạt Lị bên trong cũng đồng dạng mang theo kinh ngạc. Vân Triệt, khuôn mặt hắn vẫn như cũ cứng ngắc, lúc nói chuyện bất luận vẻ mặt, vẫn là đồng tử tối tăm, con ngươi đều không có chút nào đáng động, mà trong thanh âm, nhưng lại mang theo oán hận lạnh lẽo thấu xương, ngươi còn sống, ngươi vẫn còn sống sót. Khí tức bao phủ Vân Triệt trong nháy mắt âm hàn mấy chục lần, mà ngươi mặc áo đen này vừa mở miệng, Vân Triệt liền xác định. Người này, thật sự chính là phần tuyệt trần không thể nghi ngờ. Bởi vì âm thanh dạng này, ngữ khí và oán hận như vậy, đều cùng kẻ năm đó hắn để cho chạy thoát giống như đúc. Người cũng biết, năm đó ta nghe được tin người chết là cỡ nào hận, thống khổ nhường nào. Những năm này, ta nằm mơ đều khát vọng ngươi có thể sống lại, để ta có thể tự tay xé nát ngươi. Phần tuyệt trần hai tay run rẩy, hai đám hắc khí xung quanh bàn tay di động cũng trở nên càng ngày càng dày đặc. Vân Triệt ánh mắt liếc một cái hai đám hắc khí này. Chỉ là liếc mắt một cái, toàn thân liền nổi lên một luồng cảm giác cực kỳ không thoải mái, Ánh mắt của hắn quay lại, không lùi một phân nhìn thẳng Phần Tuyệt Trần. Xem ra giấc mộng đẹp của ngươi đã trở thành sự thật, có điều. Ngươi lẽ nào thật sự cho rằng ngươi bây giờ có thể giết ta sao? Phần Tuyệt Trần không có trả lời, trong tâm Hải Vân Triệt liền truyền đến mặt Lị một tiếng cười gằn. Hắn bây giờ huyền lực cấp bậc quân huyền cảnh cấp 5, hơn nữa huyền lực ma tính đặc thù, chính diện giao thủ, hắn tuyệt đối có thể giết ngươi. Khóe mắt Vân Triệt co giật, ngươi không phải. Nói đi chứ. Năm đó, hắn diệt Phần Thiên Môn, nhưng chỉ có buông tha Phần Tuyệt Trần. Nguyên nhân chủ yếu là hắn xác thực đã cứu Tiêu Linh Tịch, lại thêm Tiêu Linh Tịch cầu xin. Nguyên nhân thứ yếu là trong tiềm thức của hắn, hoàn toàn không cho Phần Tuyệt Trần có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp gì. Khi đó, 1000 Phần Tuyệt Trần cũng không thể thương tổn đạt được hắn, lại thêm tốc độ trưởng thành không người bì kịp. Phần Tuyệt Trần thiên phú coi như cao đến đâu gấp 10 lần, cũng chỉ cách hắn càng ngày càng xa, cho đến bị trở thành con giun con dế trong mắt hắn. Hắn có huyết thống, thần lực, là người thường trăm đời cũng không thể hy vọng xa vời. Sư phụ của hắn, là Mạt Lị siêu thoát vị diện này tồn tại. Ở trên Thiên Huyền Đại Lục, bàn về tốc độ trưởng thành, tuyệt không người có thể so sánh được với hắn mới đúng. Hạ Nguyên Bá có thể có tốc độ trưởng thành kinh người như vậy, là bởi vì hắn có bá hoàng thần mạch. Mà bực này nghịch thiên thiên phú, thoái vị nhóm thánh địa đứng đầu hoàng cực thánh vực đều sẽ tôn sùng là chí bảo. Năm đó Phần Tuyệt Trần chỉ có linh huyền cảnh. Hắn ta làm sao có khả năng ở không tới thời gian 4 năm, thành trung kỳ đế quân. Ngươi cảm thấy ta như đang nói đùa sao? Mạt Lị cực kỳ lạnh lùng nói, có điều, ngươi cũng không cần quá kinh ngạc. Sức mạnh của hắn cũng không phải tu luyện được, ngay cả ma khí, cũng không phải từ ý chí của chính hắn ta diễn sinh. Mà là trong linh hồn, bị rót vào một ma nguyên. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ma nguyên. Đó là gì ngươi trước nên ngẫm lại các ứng đối cục diện bây giờ như thế nào đi? Người này sát khí đối với ngươi, nhiều đến cực hạn. Hừ, diệt cỏ không diệt tận gốc, tất lưu hậu hoạn. Đúng là không nghĩ tới hậu hoạn lại lớn như vậy. Mạt Lị lạnh lùng nói, đại ca, người này là không nên tới gần. Vân Triệt mạnh mẽ đưa tay về phía sau, một luồng sóng khí lao ra, bước nhanh tới Tiêu Vân cùng Thiên Hạ Đệ Thất đẩy ra xa, một tay ôm lấy Tiêu Linh Tịch, vững vàng bảo hộ ở phía sau mình. Ngươi cho rằng ta vẫn là phế vật năm đó sao? Ánh mắt cộng với âm điệu Phần Tuyệt Trần cực kỳ âm u trầm thấp. Hắn giơ hai tay lên quấn quanh lấy hắc khí, một luồng hơi lạnh khiến người ta run sợ ở trên không cùng lúc đãng động ra, thậm chí ngay cả tia sáng, đều có thể nhận ra tốc độ từ từ tối lại. Ngươi yên tâm, ta sẽ không lập tức liền giết ngươi và ngược lại làm ngươi thường tận ta đây, hết thảy thống khổ ngàn ấy năm. Phần Tuyệt Trần, trong con ngươi đột nhiên phóng ra hắc quang so với đêm tối còn muốn thâm trường hơn, cánh tay hắn lấy ra, một đoàn hắc khí xông thẳng cuống họng Vân Triệt mà tới. Ánh sáng trước mắt Vân Triệt kịch liệt lờ mờ, âm hàn khí tức còn chưa tới gần, đã thẳng thấm cốt tủy. Loại này huyền lực, khí tức như vậy, Vân Triệt hai đời cũng chưa từng gặp. Ở huyễn yêu giới lúc giao thủ cùng Huy Dạ, hắn đọa lạc ma viêm cũng có chứa khí tức âm trầm. Nhưng thuần túy đậm đặc đến mức độ như trên, cùng sức mạnh trước mắt căn bản không khả năng đánh đồng. Phần Tuyệt Trần hắn những năm này đến cùng gặp cái gì? Cánh tay Vân Triệt vươn ra, phượng hoàng viêm trong nháy mắt thiêu đốt, muốn thẳng xông tới mặt âm hàn hắc khí. Mà lúc này theo một tiếng rồn rập hô hoán, Tiêu Linh Tịch bỗng nhiên từ phía sau hắn xông lên, mở hai tay ra chắn trước mặt hắn. Không được. Tiêu Linh Tịch bỗng nhiên cử động làm cho Vân Triệt giật nảy mình, một cái ôm lấy Tiêu Linh Tịch, Phượng Hoàng Viêm tắt, ngưng tụ lại huyền lực trong lúc gấp gáp toàn bộ chuyển thành phòng ngự. Phong Vân tỏa nhật, mà sắc mặt biến đổi không chỉ có Vân Triệt, Phần Tuyệt Trần sắc mặt cũng chợt biến, duỗi ra cánh tay gấp gáp xoay chuyển, màu đen huyền lực nhằm phía Vân Triệt bị hắn trong nháy mắt mạnh mẽ thu hồi hơn nửa. Còn lại non nửa oanh kích, ở trước người Vân Triệt có tà thần che chắn. Soạt, vô sắc tà thần trong nháy mắt bị nhiễm phải màu đen, một tức sau đó, khí tức hắc ám bị hoàn toàn trung hòa, mà tà thần cũng thình lình xuất hiện mấy lỗ thủng lớn. Tình cảnh này, Vân Triệt âm thầm hoảng sợ. Vừa nãy khí tức hắc ám, hiển nhiên chỉ là Phần Tuyệt Trần tiện tay nổ ra, lại dễ dàng phá hắn Phong Vân tỏa nhật. Phong Vân tỏa nhật do tà thần lực lượng tạo thành phòng ngự. Lúc không cách nào chống đỡ đều là trực tiếp băng liệt, mà giờ khắc này, phong ấn tỏa nhật cũng không có tan vỡ, nhưng bị ăn mòn ra lượng lớn lỗ thủng. Vẻ hắc ám huyền lực lại có ăn mòn lực lượng đáng sợ như thế. Lẽ nào đây dù hủy diệt, bất quá là vẫy tay một cái. Nhưng vừa nãy hắn không kiềm chế được nỗi lòng phóng ra sức mạnh, coi như là một phách hoàng đều rất khó đỡ, nhưng lại bị Vân Triệt hoàn toàn cản lại hơn nữa Vân Triệt sử dụng, còn rõ ràng là trong lúc gấp gáp mạnh mẽ hóa công đề phòng sức mạnh. Choáng váng ở trái tim chợt lóe lên. Ánh mắt hắn nhìn thẳng không phải Vân Triệt, mà là Tiêu Linh Tịch, xác nhận nàng không mất một sợi tóc, hơi thở của hắn hơi lắng lại, sau đó, lại trở nên càng thêm lạnh lùng nghiêm nghị. Tiểu cô, ngươi không sao chứ? Vân Triệt vội vã kéo Tiêu Linh Tịch về phía sau. Tiêu Linh Tịch lắc đầu, trở tay nắm lấy hắn, lo lắng vạn phần nói, ta không sao Tiểu Triệt, ngươi đi mau, đi mau. Hắn đã không phải là phần Tuyệt Trần năm đó, hắn bây giờ trở nên thật lợi hại, ngươi không thể đánh thắng được hắn, ngươi đi mau. Không phải vậy, hắn sẽ giết ngươi, ngươi đi mau. Vân Triệt, ngươi rốt cuộc rơi vào tay ta, ta tất cho ngươi chết không có chỗ chôn. Nhìn Tiêu Linh Tịch không để ý tính mạng bảo vệ, con ngươi phần Tuyệt Trần càng thêm lửa hận, hắc khí trên người đột nhiên bành trướng, chỉ một thoáng trời đất mù mịt, không khí hoàn toàn đình chỉ lưu động, âm u dường như bỗng nhiên rơi vào cửu u luyện ngục. Đây là cái gì? Tiêu Vân chăm chú che chở thiên hạ đệ thất, kinh ngạc nói. Thế giới trước mắt đang nhanh chóng trở nên u ám, tia sáng như đang bị cái gì nhanh chóng cắn nuốt. Như vậy kỳ cảnh, dù cho hắn sinh trưởng ở yêu hoàng thành mức độ cao nhất huyễn yêu giới, cũng chưa từng gặp. Không được. Tiêu Linh Tịch hét một tiếng, xoay người lại, giang hai cánh tay che ở trước người Vân Triệt, nhìn phần Tuyệt Trần toàn thân hắc khí bốc lên, ánh mắt rung động bên trong mang theo thật sâu cầu xin, phần đại ca, cầu xin ngươi không nên giết hắn. Ta nhất định phải giết hắn. Phần Tuyệt Trần gầm nhẹ một tiếng, hắn lần lượt mang tôn nghiêm của ta dẫm lên lòng bàn chân, cha của ta bị giết, giết gia gia của ta, giết sư phụ của ta, giết sạch hết thảy tộc nhân ta. Mối hận thấu trời, ta làm sao có thể không báo, nhưng hắn nhất định phải chết trên tay ta. Phần đại ca Tiêu Linh Tịch chậm rãi lắc đầu, trong thanh âm mang theo càng sâu cầu xin, tuy rằng, tất cả mọi người sợ sệt ngươi, nhưng ta vẫn luôn biết, ngươi căn bản không phải kẻ ác yêu thích lạm sát người vô tội, ngược lại là người rất tốt lại thiện lương. Ngươi không chỉ đã cứu ta, còn cứu mọi người Lưu Vân Thành. Nhưng là, ngươi tại sao thì không thể buông xuống tất cả cửu hận, cũng buông tha chính ngươi. Ngươi lưng đeo cửu hận, chẳng lẽ không mệt, không thống khổ à? Mệt, thống khổ. Những thứ này đáng là gì? Thanh âm phần Tuyệt Trần trở nên u lạnh mà khàn khàn, cũng bởi vì hắn, ta mới biến thành bộ dáng ngày hôm nay. Vì có sức mạnh giết hắn báo thù, ta chịu thống khổ các ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào tưởng tượng. Bao gồm ta hiện tại, mỗi giờ mỗi khắc đều thừa nhận thống khổ to lớn. Những thống khổ này, mỗi một tức đều nhắc nhở ta vĩnh viễn không được quên cửu hận. Vân Triệt, đốt Tuyệt Trần chậm rãi xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay là một vòng xoáy đen kịt. Ta nói rồi, yêu cầu bất kỳ ai, ta đều sẽ không từ chối. Chỉ cần là yêu cầu của ngươi, cho dù chết, ta cũng chắc chắn không do dự. Nhưng duy độc cửu hận của ta ai cũng không thể ngăn cản. Vòng xoáy đen kịt, cơ hồ muốn hút linh hồn của con người đều hút vào trong đó, coi như là một huyền giả cường đại vẻn vẹn lấy ánh mắt đụng chạm, đều sẽ sản sinh run rẩy phát ra từ linh hồn. Tiêu Linh Tịch vẫn như cũ vững vàng che ở trước người Vân Triệt, ánh mắt bên trong cầu xin chậm rãi biến mất, thay vào đó là trầm trọng quyết tuyệt, Tiểu Triệt giết cả bộ tộc các ngươi, nguyên nhân sâu xa là bởi vì ta. Nếu như ngươi muốn giết Tiểu Triệt trước hết giết ta đi. Phần Tuyệt Trần ngực mãnh liệt chập trùng, duỗi ra cánh tay nhẹ nhàng run rẩy, tất cả mọi chuyện đều không có quan hệ với ngươi, ta sẽ không giết ngươi, ta coi như giết chính ta, cũng chắc chắn sẽ không thương tổn ngươi. Ta chỉ cầu xin ngươi không nên lại ngăn cản ta giết Vân Triệt. Ngươi phải biết sức mạnh của ngươi, căn bản không khả năng ngăn trở ta. Ta xác thực không cách nào ngăn cản. Tiêu Linh Tịch ánh mắt vẫn kiên định mà quyết tuyệt, nhưng nếu như ngươi thật sự giết Tiểu Triệt, ta sẽ hận ngươi một đời một kiếp, mãi mãi cũng sẽ không tha thứ ngươi. Phần Tuyệt Trần cứng đờ, khí tức hắc ám bỗng nhiên đình trệ, tùy theo, đồng mâu, cánh tay, còn có toàn thân bỗng nhiên bắt đầu hơi run rẩy, khí tức hắc ám cũng khôi phục đãng động, chỉ là đãng động cực kỳ hỗn loạn, sự thù hận trong đồng tử bị một vệt sâu nặng thống khổ thay thế. Không có ai có thể lý giải Tiêu Linh Tịch này ngắn gọn mấy câu nói, đối với tâm khảm hắn tạo thành xung kích mãnh liệt bực nào. Cũng không người nào biết, hắn vì báo thù mà đi tới Lưu Vân Thành, vì sao lại lựa chọn vẫn ở lại chỗ này, không có một ngày rời đi càng không có người biết, nguyên bản không tiếc tất cả, thà rằng chịu đựng mấy lần thống khổ, cũng phải bằng tốc độ nhanh nhất hấp thu ma nguyên đến báo thù, cũng là sau khi đến Lưu Vân Thành, tốc độ hấp thu ma nguyên vì sao không ngừng chậm lại. Bởi vì nàng là ấm áp duy nhất tràn ngập trong thế giới u ám của hắn, ánh sáng duy nhất, từ lâu trong lúc vô tình so với cửu hận lạnh lẽo thấu xương trở nên trọng yếu hơn, so với mạng của mình lại càng quan trọng hơn. Hả? Vẫn mặt lạnh nhìn phần Tuyệt Trần, Vân Triệt ánh mắt hơi động, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì phần Tuyệt Trần, nguyên bản khí tức âm hàn đến mức tận cùng bỗng nhiên trở nên hỗn loạn, ánh mắt cùng vẻ mặt cũng biến thành đặc biệt vạn vẹo thống khổ, ngay cả vẻ lạnh lẽo sát ý vẫn tập trung vào chính mình đều, trong hỗn loạn nhanh chóng tiêu tán. Phốc, phần Tuyệt Trần sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn trắng bệch, một dòng máu màu đỏ sậm từ trong miệng hắn phun ra, rơi xuống một đám lớn ám màu. A! Tiêu Linh Tịch thét một tiếng kinh hãi, không biết làm sao. Xảy ra chuyện gì? Vân Triệt cau mày, hướng về mặt lị hỏi, người mới vừa nói qua hắn ma huyền lực cũng không phải là lấy ý chí của chính mình diễn sinh, chẳng lẽ là sức mạnh của hắn bỗng nhiên mất khống chế? Không. Mặt lị trầm thấp nói, hắn là huyền khí công tâm. Hừ, xem ra tâm hồn hắn nhận lấy kích thích rất lớn. Vân Triệt. Phần Tuyệt Trần đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao bắn về phía Vân Triệt, khuôn mặt mang theo đỏ sậm vết máu trắng bệch mà dữ tợn, trong miệng hắn hô lên hai chữ, mang theo mãnh liệt oán hận cộng sát ý nhiều hơn trước. Vân Triệt khẽ đẩy Tiêu Linh Tịch đến phía sau, sau đó chậm rãi hướng về Phần Tuyệt Trần đi đến. Tiểu Triệt. Tiêu Linh Tịch liền vội vàng kéo cánh tay Vân Triệt, không muốn qua đó. Hắn không cần lo lắng. Vân Triệt mỉm cười với nắm chặt bàn tay nàng chộp trên ba vai hắn, liếc mắt thật sâu nhìn nàng một cái, ân oán ta và hắn, không cách nào hóa giải, càng không cách nào khuyên can, chỉ cần ta còn sống sót, nhất định không thể tránh khỏi, chỉ có đối mặt giải quyết. Nhưng là tiểu cô yên tâm, hắn xác thực đã không phải là Phần Tuyệt Trần năm đó, bất quá ta cũng không phải Vân Triệt năm đó, hắn nếu muốn giết ta, cũng không dễ dàng như vậy. Vân Triệt nói xong, nhưng cũng không lại tiếp tục bước lên phía trước, mà ngẩng đầu nhìn về phía Phần Tuyệt Trần. Bình tĩnh nói, Phần Tuyệt Trần, ngươi nằm mộng cũng muốn giết ta, mà ta cũng hy vọng có thể lập tức giải quyết phiền phức này, tránh đêm dài lắm mộng. Có điều, ngày hôm nay lúc này tựa hồ cũng không đúng. Với ta mà nói, trước mắt có không ít đại sự phải xử lý, tạm thời không có thời gian lãng phí ở trên người ngươi. Với ngươi mà nói, Vân Triệt ý tứ sâu xa cười nhạt, có tiểu cô bảo vệ ta, ngươi muốn giết ta, tựa hồ có hơi khó. Phần Tuyệt Trần hai mắt lập tức trừng lớn, toàn thân hắc khí kịch liệt khuấy động lên. Nhưng không chờ hắn mở miệng, sắc mặt Vân Triệt, còn có âm thanh trong nháy mắt trở nên trầm thấp xuống, hắn đưa tay phải ra, chỉ về phương đông, nhưng ân oán ta và ngươi, không phải không thể giải quyết. Hơn nữa, chỉ có thể từ hai người chúng ta để giải quyết. Sau 3 tháng, buổi trưa ở phương đông ngoài Đông Hải 100 dặm, ngươi và ta quyết đấu sinh tử. Đến lúc đó, ta sẽ một mình đi tới, sẽ không mang bất kỳ người khác. Cho tới ngươi, Vân Triệt con ngươi hơi híp lại. Nếu sợ vĩnh viễn chôn thây Đông Hải, muốn dẫn bao nhiêu người giúp đỡ theo ngươi ý. Ánh mắt của hai người trong không khí đông lạnh, một bên hận mãn càn khôn, một bên lại nhạt như nước, Phần Tuyệt Trần trên người nổ tung một đoàn hắc mang, làm cho trước mắt tất cả mọi người xuất hiện hắc ám tuyệt đối. Sau khi hắc ám tản đi, bóng người Phần Tuyệt Trần đã hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt, hơi thở của hắn cũng triệt để tiêu tan không còn hình bóng. Vân Triệt cánh tay chậm rãi thả xuống, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng lông mày vẫn trói chặt. Từ huyễn yêu giới trở về, sau khi 2 ngày nay, các loại phiền phức theo nhau mà tới, hơn nữa so với trước càng lớn. Hắn thật không nghĩ tới, lúc trước được mình để cho chạy thoát, rất nhanh lại ném ra sau đầu. Phần Tuyệt Trần càng lấy tư thái kinh người như vậy lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Quả nhiên diệt cỏ không diệt tận gốc, tất có hậu hoạn. Vân Triệt vỗ vỗ cái trán, trong lòng rên rỉ nói. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê, nhé. Tiểu Triệt, cháu không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không? Phần Tuyệt Trần rời đi, Tiêu Linh Tịch cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nàng vội vã nắm lấy cánh tay Vân Triệt, xác nhận hắn có bị công kích vừa rồi tổn thương đến hay không. Dù sao, nàng đã tận mắt nhìn thấy biết được đáng sợ của Phần Tuyệt Trần hiện giờ. Cháu không sao, yên tâm đi, một sợi tóc đều không bị thương tổn. Vân Triệt cười an ủi. Vậy thì tốt. Tiêu Linh Tịch thoáng yên tâm, trên kiểu nhân vẫn như cũ phủ một tầng tái nhợt dưới kinh hãi quá độ, lập tức nàng lại lo lắng nói. Tiểu Triệt, 3 tháng sau cháu ngàn vạn lần đừng đi tìm hắn, hắn hiện giờ trở nên thật lợi hại, còn lợi hại hơn tưởng tượng của cháu xa xa. Cho dù như thế nào đều không được, bằng không, cháu thật sự sẽ bị hắn giết chết. Ngay cả quân đội thần Hoàng Quốc khổng lồ như vậy, đều không có ai dám đi chọc hắn. Tiểu cô, mới vừa rồi cô nhắc tới y cứu cô và cả Lưu Vân Thành, là xảy ra chuyện gì? Vân Triệt hỏi. Tiêu Linh Tịch nỗ lực ổn định suy nghĩ, nói khẽ, 1.5 năm trước, Phần đại ca hắn. Hắn vì tìm cháu báo thù, đến nơi này, giết rất nhiều người của Tiêu Môn, sau khi ta ngăn cản hắn, hắn liền dừng tay, vẫn ở lại chỗ này, nhưng cũng không hề giết bất cứ kẻ nào nữa. 50 năm trước, 20 vạn đại quân của thần Hoàng Quốc đột nhiên kéo đến, sau khi thủ lĩnh của bọn họ vào thành, ta vừa khéo bị gặp được, kẻ đó đột nhiên hạ lệnh bắt ta đi. Hạ lệnh bắt cô đi. Sắc mặt của Vân Triệt đột nhiên trầm thấp xuống. May mà Phần đại ca kịp thời xuất hiện đã cứu ta, còn giết một người bên người tên thủ lĩnh kia. Sau đó hắn lại không giết người nữa, nhưng cảnh cáo thần Hoàng Quân không được giết bất cứ kẻ nào của Lưu Vân Thành. Cũng chính bởi vì uy hiếp của hắn, 20 vạn đại quân của thần Hoàng đóng ở đây 50 năm, chưa từng giết một người của Lưu Vân Thành, ngay cả đại quân đều cực ít tiến vào trong thành. Bằng không, lấy sự tàn bạo của thần Hoàng Quân, cho dù Lưu Vân Thành không bị giết hại dân trong thành, thời gian 50 năm cũng nhất định đã bị dẫm đạp đến không còn hình dáng. Khi đó y không tiếp tục tàn sát người của thần Hoàng Quân. Nhất định là do tiểu cô ngăn cản y hả? Vân Triệt nói, chân mày hắn hơi nhếch lên, trong mắt thoáng lay động một luồng lệ khí khó có thể phát hiện. Giờ phút này, hắn đã bắt đầu hối hận trộn lẫn với may mắn vì năm đó không giết Phần Tuyệt Trần. Nếu không phải Phần Tuyệt Trần ra tay, tiểu cô vô cùng có khả năng thủ lĩnh của 20 vạn thần hoàng quân. Không cần biết đó là ai, cho dù là thiên vương lão tử, mi cũng phải chết. Nếu như hắn ra tay với thần hoàng quân, tình huống vốn coi như bình thản sẽ hoàn toàn mất khống chế. Lưu Vân Thành vô cùng có khả năng sẽ bị cuốn vào trong tai họa cực lớn, cho nên ta phải ngăn cản hắn. Hắn cũng không lại giết bất cứ kẻ nào. Phần đại ca hắn tuy rằng nhìn vô cùng máu lạnh, tất cả mọi người sợ hắn, nhưng hắn thật sự không phải kẻ xấu. Ta đối với hắn luôn luôn rất cảm kích. Nhưng mà giữa hai người, vì sao lại sẽ thế này? Tiêu Linh Tịch ảm đạm luống cuống thì thầm. Năm đó, ở phần thiên môn, hắn liều mạng vì nàng cản trở phần tuyệt thành. Ở Lưu Vân Thành, hắn lại cứu nàng một lần, còn đồng thời vì nàng, bảo vệ toàn bộ Lưu Vân Thành. Nhưng mà, giữa hắn và Vân Triệt lại có mối thù diệt tộc. Vân Triệt nhẹ giọng an ủi, tiểu cô yên tâm đi, cháu sẽ xử lý tốt chuyện giữa cháu và y. Đại ca, Tiêu Vân dẫn theo thiên hạ đệ thất bước chân thong thả đã đi tới. Hắn vụng trộm liếc mắt nhìn Tiêu Linh Tịch, lại tỏ vẻ khẩn trương đảo mắt, lo lắng hỏi, mới vừa rồi người kia là ai vậy? Là kẻ địch của đại ca sao? Có thể nói là huyết hải thâm cừu. Vân Triệt nói thẳng, khí tức của người kia thật đáng sợ. Thiên hạ đệ thất lòng còn sợ hãi nói, Vân đại ca, không phải huynh nói nơi huynh trưởng thành có cấp bậc huyền lực rất thấp sao? Tại sao lại có thể có người lợi hại như vậy? Cả đời muội đây đều chưa từng cảm nhận được khí tức dọa người như vậy. Tiêu Vân cũng dùng sức gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, một lời khó nói hết. Vân Triệt nửa buồn bực nửa bất đắc dĩ nói, được rồi, trước đừng xen vào y, tự tôn của y rất mạnh, đã đáp ứng 3 tháng sau tái chiến, như vậy trước đó sẽ không thể lại xuất hiện tình ta. Tiểu Triệt, cháu còn chưa giới thiệu cho ta, bọn họ là... Tiêu Linh Tịch nhìn Tiêu Vân và thiên hạ đệ thất, lộ ra chào hỏi và mỉm cười lễ phép. Ta tên Tiêu Vân. Đối mặt với nghi vấn và nhìn thẳng của Tiêu Linh Tịch, Tiêu Vân khẩn trương đến xoắn đầu lưỡi, bởi vì hắn nghe Vân Triệt luôn luôn gọi nàng là tiểu cô, khi ở huyễn yêu giới, hắn cũng từ trong miệng Vân Triệt nghe được rất nhiều lần xưng hô như thế này. Đối với Vân Triệt, nàng là người quan trọng nhất trong sinh mệnh của Vân Triệt. Mà đối với Tiêu Vân hắn, nàng là một trong hai người thân trên thế giới này của riêng hắn. Một người là gia gia của hắn, một người khác là tiểu cô, mặc dù giống vậy là trưởng bối của hắn, nhưng tuổi còn nhỏ hơn hắn một tuổi. Thiên hạ đệ thất liên tục nhéo Tiêu Vân đã khẩn trương đến không còn hình dáng, tự nhiên thanh thản nói, ta là thê tử của Tiêu Vân ca ca, tất cả mọi người gọi ta là thất muội. Vân đại ca thường xuyên ở trước mặt chúng ta nhắc tới tiểu cô, hôm nay cuối cùng được nhìn thấy. Tiểu cô thật sự càng đẹp mắt, cũng có mị lực hơn trong tưởng tượng của ta. Hoan nghênh các ngươi đến Lưu Vân Thành. Thật có lỗi, mới vừa đến, liền để cho các ngươi nhận lấy kinh hãi. Tiêu Linh Tịch mỉm cười nói. Nếu là 3 năm trước, nàng được người do Vân Triệt mang đến khen như vậy, nhất định sẽ không cố kỵ mà vui mừng nhảy nhót. Nhưng 3 năm tang thương biến đổi lớn, nàng đã không còn là thiếu nữ hồn nhiên linh động và tính trẻ con kia nữa. Mỗi một lời nói mỗi nụ cười, đều mang theo cảm xúc bình thản và uyển chuyển cực kỳ ít xuất hiện trên người nàng. Hắn tên là Tiêu Vân, là huynh đệ kết nghĩa của cháu, cùng tuổi với cháu, đây là thê tử tân hôn của Tiêu Vân. Hai người bọn họ vừa mới lập gia đình chưa tới 1 tháng. Trừ đó ra, bọn họ còn có một thân phận càng quan trọng hơn. Vân Triệt tỏ vẻ thần bí nói. Thân phận khác. Tiêu Linh Tịch nghi hoặc. Lập tức cô sẽ biết. Không đợi Tiêu Linh Tịch hỏi, hắn nói khẽ, tiểu cô, ra ra ở nhà không? Ông ấy đang ở trong đình viện của mình. Nhắc tới Tiêu Liệt, vẻ mặt của Tiêu Linh Tịch trở nên vội vàng, nàng nắm tay Vân Triệt. Sau khi công chúa tỷ tỷ nói cho chúng ta biết cháu đã trở lại, ra ra cháu liền một mực chờ đợi cháu, sau khi ông ấy nhìn thấy cháu, không biết sẽ cao hứng thành dáng vẻ gì nữa. Cháu cũng luôn luôn rất nhớ ra ra. Vậy chúng ta đi qua. Vân Triệt dùng sức gật đầu, cùng Tiêu Linh Tịch đi về phía đình viện. Còn không đuổi kịp. Thiên hạ đệ thất dùng sức túm lấy Tiêu Vân vẫn còn hơi sững sờ, người sau như trong mộng mới tỉnh, vội vàng đi theo phía sau Vân Triệt. Bên trong Tiêu môn không có biến hóa rất lớn, chỗ đình viện của Gia Gia, hắn càng không hề có một chút mơ hồ lãng quên. Lần lượt từng gương mặt không ngừng xuất hiện trong tầm mắt, cũng đều vẫn như cũ để cho hắn trước tiên nghĩ ra tên. Còn đối phương khi nhìn thấy hắn, đều sẽ hoặc dại ra, hoặc kinh hãi, giống như gặp quỷ thần. Bước chân từng bước tới gần chỗ của Tiêu Liệt, tất cả phản ứng vô cùng khoa trương của người trong Tiêu môn đều bị hắn không nhìn tới. Vân Triệt mang theo lo lắng thật sâu hỏi, 3 năm này, Gia Gia sống có tốt không? Tiêu Linh Tịch khẽ cắn môi, động tác theo bản năng này, khiến trong lòng Vân Triệt nhất thời căng thẳng, nàng trầm lặng nói, 3 năm trước, sau khi nghe được tin tức cháu chết, cha ông ấy thật bình tĩnh, luôn luôn cố gắng an ủi ta, còn an ủi Tiên Hoàng, thủy chung không rơi xuống một giọt nước mắt. Nhưng mà ta biết, trong lòng ông ấy rất khó chịu, còn khó chịu hơn bất cứ kẻ nào. khi cha ở Thương Phong Huyền Phủ có khẩu vị rất tốt, nhưng sau này, mỗi ngày ông ấy nhiều nhất chỉ ăn một bữa cơm. Cho đến hôm nay đều như vậy. Sau này tiên hoàng bị giết hại, cha giúp đỡ công chúa tỷ tỷ lo liệu xong hậu sự cho tiên hoàng, liền đưa ra ý muốn dẫn ta trở về Lưu Vân Thành. Ngày sau khi trở về, cha liền bỗng nhiên hôn mê một ngày một đêm, sau lại bệnh nặng thật lâu, tuy rằng sau đó cuối cùng lành bệnh, nhưng thân thể ông ấy càng ngày càng tệ, hơn nữa già nua thật nhanh. Bắt đầu từ một năm trước, thậm chí đã không thể tự mình đi lại. Vân Triệt nắm chặt hai tay, nặng nề hít vào một hơi. Khi ở Huyễn Yêu Giới, hắn lo lắng nhất chính là thân thể của Tiêu Liệt. Vào ba năm trước, Tiêu Liệt từng vì lòng không còn gì lưu luyến mà sinh ra tử trí. Vân Triệt dùng giọng điệu kiên định cho ông Tôn Nhi thân sinh nhất định còn sống trên đời, cũng bình an trưởng thành hy vọng, mới tiêu trừ tử trí của ông. Mà nhận được tin tức cái chết của hắn, có thể nghĩ Tiêu Liệt sẽ phải chịu đả kích trầm trọng bao lớn. Cả đời này ông nhận đến tàn khốc đả kích thật sự nhiều lắm, một lần này, sẽ làm dập tắt hết tất cả lửa hy vọng, đủ để cho ông mất hết can đảm. Mà sự thật còn nghiêm trọng hơn dự tính của hắn, bởi vì tới cùng với nó, còn có khó khăn của Thương Phong diệt quốc, khiến thân thể ông càng ngày càng sa sút. Rõ ràng là tử trí u ám mà trầm trọng của ông. Ra ông ấy sẽ khá hơn. Nhất định sẽ khá hơn. Vân Triệt dùng sức nói, bước chân vội vàng nhanh hơn vài phần. Chỗ Tiêu Liệt ở, vẫn là đình viện ban đầu kia. Cửa viện đã dỡ xuống, đây chắc là ý của Tiêu Liệt. Đứng ở trước cửa viện đã từng gần như mỗi ngày đều sẽ đến. Hiện giờ cũng đã vẻn vẹn hơn 6 năm không đặt chân đến. Vân Triệt liếc nhìn lão nhân đang ngồi trong đình viện, trên chiếc ghế trúc cũ kỹ. Ông nhắm mắt lại. Tắm ánh nắng mặt trời coi như ấm áp, gương mặt bình thản mang theo lạnh nhạt. Đó là một kiểu lạnh nhạt gần như người chết, tóc của ông hoàn toàn hoa râm, gần như tìm không thấy một chút màu đen còn lưu lại. Cảm xúc chua xót từ trên chóp mũi lan tràn đến toàn thân Vân Triệt, đầy trong lòng nổi lên đau lòng, áy náy và tự trách thật sâu, tuổi Tiêu Liệt. Hiện giờ, mới hơn 60 tuổi, hơn nữa tu vi huyền lực tới gần địa huyền cảnh, vốn nên không hề có một chút dáng vẻ già nua. Mà ba năm không gặp, ông thế mà lại giống như đã già đi hơn 30 tuổi. 60 tuổi, lại hiện ra dáng vẻ già nua lụ khụ giống như 80-90 tuổi. Bọn họ chậm rãi đi vào, Tiêu Linh Tịch vừa định lên tiếng gọi, Tiêu Liệt vào lúc này lại chậm rãi mở mắt ra, ông nhìn Vân Triệt, trên mặt khẽ lộ ra nụ cười vui vẻ, Triệt Nhi, đã trở lại. Tiêu Liệt thật bình tĩnh, hai mắt già nua tràn đầy sắc thái vui vẻ mừng rỡ, nhưng càng nhiều hơn, chính là u ám dày đặc tới cực điểm. Vân Triệt bước nhanh về phía trước, nặng nề quỳ gối trước mặt Tiêu Liệt, bàn tay đặt lên trên hai đầu gối của ông. Ra, Triệt Nhi bất hiếu, khiến ông chịu khổ. Tiêu Liệt lắc đầu, khẽ cười, nhìn thấy con bình an còn sống, ra sao lại khổ. Triệt Nhi cát nhân thiên tướng, mỗi lần luôn có thể hóa nguy thành an, tương lai nhất định vạn phúc. Ha ha, chỉ cần cháu và Linh Tịch có thể luôn luôn bình an, cả đời ta đây, đều sẽ không có gì tiếc nuối. Không. Vân Triệt dùng sức lắc đầu, hắn nhìn ánh mắt đục ngầu của Tiêu Liệt, vội vàng nói, ra. Ông có nhớ sau khi cháu cứu ông và tiểu cô từ trong phần thiên môn ra, đã từng đề cập với ông về Huyễn Yêu Giới không? Nhớ được. Tiêu Liệt nhẹ nhàng nhắm mắt, đó là một nơi thật xa xôi. Một nơi vô cùng xa xôi. Năm đó cháu đã từng nói với Gia, phụ mẫu thân sinh của cháu chính là đến từ Huyễn Yêu Giới. Năm đó bọn họ cũng không bị những ác nhân này đuổi kịp, cuối cùng bình an trở về Huyễn Yêu Giới. Tôn Nhi thân sinh của Gia cũng nhất định cùng bọn họ bình an đi đến nơi đó. Mà cháu cũng từng cam đoan với Gia. Một ngày kia nhất định sẽ tìm biện pháp đi đến Huyễn Yêu Giới, khiến Gia và Tôn Nhi thân sinh của mình cốt nhục sum vầy. Gia, ông có biết tin tức trong 3 năm cháu biến mất, là bị Thái Cổ Huyền Chu mang đến nơi nào không? Tiêu Liệt, là Huyễn Yêu Giới. Vân Triệt lớn tiếng nói, đây nhất định là trên trời cao an bài. Cháu đến đó không bao lâu, liền đi tìm phụ mẫu thân sinh của cháu. Lời Vân Triệt nói, khiến thân hình gầy yếu của Tiêu Liệt chấn động mạnh, trong đôi mắt đục ngầu không có ánh sáng nhất thời run lên quang mang khác thường. Triệt Nhi. Cháu nói, có thật không? Năm đó, Tôn Nhi của ông, chính là đi theo phụ mẫu thân sinh của Vân Triệt rời đi. Nếu Vân Triệt tìm được phụ mẫu thân sinh của hắn, như vậy, hài tử năm đó đi cùng bọn họ rời đi, Tôn Nhi thân sinh của ông. Tiêu Linh Tinh kinh hô một tiếng, hai tay bỗng chốc che miệng lại. Vô cùng chính xác. Cháu cho dù thân thêm vạn đao, cũng sẽ không lừa gạt ra. Ánh mắt Vân Triệt vô cùng kiên định nói, cháu chẳng những tìm được phụ mẫu cháu, hơn nữa. Vào lúc này thân hình của Tiêu Liệt chấn động mãnh liệt, sau đó, hai tay của ông kịch liệt run rẩy lên, hai chân vốn khó có thể đứng thẳng, dưới toàn thân run rẩy, từng chút một, run rẩy rẩy đứng lên. Vân Triệt kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Liệt, chính là nhìn chằm chằm ra phía sau hắn. Ngoài cửa đình viện, là Tiêu Vân cùng thiên hạ đệ thất vừa mới tới, căng thẳng do dự không biết có nên đi tới không. Cha, Tiêu Linh Tịch liền bước lên trước, nâng đỡ Tiêu Liệt đột nhiên đứng lên, Vân Triệt cũng liền vội đứng dậy đỡ ở một bên khác. Hắn còn chưa nói mình ở huyễn yêu giới tìm được Tiêu Vân, càng không nói mang theo Tiêu Vân cùng về, nhưng ánh mắt Tiêu Liệt nhìn về phía Tiêu Vân, còn có cảm xúc thoáng chốc không khống chế được. Chẳng lẽ trên đời này, thật sự tồn tại thứ gọi là cảm ứng huyết mạch sao? Hải tử, nhìn về phía Tiêu Vân đang trong sững sờ, Tiêu Liệt thoáng nâng tay lên, giọng run run, hai mắt càng tràn ngập hơi nước, cháu tên là gì? Cháu, Tiêu Vân ngây người chỉ vào bản thân, cháu tên Tiêu Vân. Tiêu Vân, Tiêu, Vân, Tiêu Liệt run giọng lẩm bẩm tên này, thong thả, mà nặng nề gật đầu, tốt, Tiêu gia sinh, Vân gia nuôi, tên rất hay. Cha đang nói cái gì? Mắt đẹp của Tiêu Linh Tịch nhìn chăm chú vào Tiêu Vân chợt trợn to, trong mắt đã dung chuyển phán đoán dần dần rõ ràng bắt đầu càng ngày càng mãnh liệt, chẳng lẽ hắn chính là... Thân thể Tiêu Liệt run rẩy, khó khăn bước về trước từng bước, giọng khàn khàn, mang theo kích động và bi thương thật sâu, cháu và phụ thân của cháu. Lúc còn trẻ, dáng dấp gần giống nhau như đúc, Tiêu Linh Tịch rên khẽ một tiếng, ngây ngốc đứng ở đó. Vân Triệt nhất thời hiểu rõ, khó trách gia gia nhìn thấy Tiêu Vân còn chưa được giới thiệu, liền sẽ bỗng chốc kích động như vậy, cũng khó trách phụ thân từng nói gia gia nhìn thấy Tiêu Vân, nhất định có thể nhận ra, hóa ra Tiêu Vân và phụ thân của Tiêu Vân lúc tuổi còn trẻ, lại có dáng dấp giống nhau như đúc. Dù sao, Tiêu Ưng và Tiêu Vân là phụ tử thân sinh. Ông chính là gia gia của cháu. Tiêu Vân nhìn lão nhân trước mắt đã nước mắt tuôn đầy mặt, chóp mũi, trong lòng ngưng tụ cảm giác chua xót không cách nào khống chế, không cách nào ức chế. Hình ảnh năm đó lại hiện lên trong tâm hải, khiến giọng Tiêu Liệt từng chữ bi thương. Năm đó, trước khi phụ thân cháu giao cháu cho dưỡng phụ cháu, mẫu thân của cháu vì một ngày kia có thể tìm cháu về, ở trên cánh tay trái của cháu, khắc xuống một chữ An. Sau khi cháu sinh ra, mẫu thân của cháu lấy cho cháu cái tên Tiêu An. Chữ An khắc trên cánh tay trái của cháu, cũng là tên của cháu, càng là kỳ vọng của cha mẹ cháu mong ngóng cháu có thể cùng dưỡng phụ dưỡng mẫu, của cháu cùng nhau bình an thoát ly khiếp nạn, có thể sum vầy. Tiêu Vân sợ run thật lâu, sau đó chậm rãi, hắn kéo ống tay áo trên cánh tay trái của mình lên. Ở trên vị trí hơi trách trên cánh tay hắn, rõ ràng khắc một chữ An khéo léo thanh tú. Diện mạo giống Tiêu Ưng năm đó như đúc, cùng với chữ An trên cánh tay này. Đã không cần Vân Triệt thuyết minh, liền đã vô cùng rõ ràng chứng minh tất cả. Vân Triệt mỉm cười nói, ra ra, năm đó cháu không lừa ông đi, cháu chỉ biết, ông cháu hai người nhất định sẽ có một ngày đoàn tụ. Tiêu Vân, ông chính là ra ra. Tiêu Vân nỗ lực đè nén rung động không thể khống chế trong lòng, bước nhanh về phía trước, nặng nề quỳ rạp xuống trước người Tiêu Liệt, tôn nhi Tiêu Vân, bái kiến ra ra. Tôn nhi bất hiếu, sinh ra hai mươi mấy năm, đều không thể ở bên cạnh Gia Gia làm chọn một chút hiếu tâm, còn khiến Gia Gia một mình thừa nhận nhiều vướng bận đau khổ như vậy. Lời Tiêu Vân nói, khiến nước mắt của Tiêu Ưng vẫn cố nén giống như vỡ đê. Ông từng vô số lần ảo tưởng tình hình xung vầy với Tôn nhi. Nhưng năm đó, Tôn nhi chính là bị bọn họ tự tay tự yên bình đưa vào trong tai họa, cho dù Tôn nhi còn sống, những năm này không hề làm tròn một chút trách nhiệm dưỡng dục Tôn nhi. Cho dù là lúc thật sự xung vầy, nếu Tôn Nhi biết được chuyện năm đó, Tôn Nhi hận ông, trách ông, coi thường ông, đều là ông nên nhận. Nhưng Tôn Nhi chẳng những không hận không oán, ngược lại quỳ đầu gối xuống, kêu bản thân bất hiếu. Tất cả điều này, tốt đẹp giống như ban ơn xa xỉ nhất của trời xanh. Ông chìa tay, dùng hết toàn lực đi đỡ lấy hai tay Tiêu Vân, chạm vào huyết mạch chí thân vốn tưởng rằng đã vĩnh viễn mất đi. Trước kia chỉ dám hy vọng xa vời trong mộng, hài tử ngoan. Cháu nào có bất hiếu? Cháu sống bình an. Đã là hiếu, cháu bằng lòng trở về, đây là hiếu, cả đời này của cháu, Gia Gia đều có lỗi với cháu lại như cũ nguyện ý gọi ta một tiếng Gia Gia, đây càng hiếu lớn như trời. Cho tới nay, đều là Gia Gia có lỗi với cháu. Gia Gia ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Hai mắt Tiêu Vân đẫm lệ lờ mà lờ mờ nói, chuyện năm đó, đại ca cũng đã nói với cháu rồi. Phụ thân và Gia Gia đều là tình nghĩa vô cùng giống như trời cao, là người vô cùng vĩ đại, cháu có thể có phụ thân và Gia Gia như vậy. Chính là vận may và kiêu ngạo của cháu, cho tới bây giờ đều không hề trách mọi người chút gì. Hơn nữa, ở huyễn yêu giới hai mươi mấy năm, phụ mẫu đối xử với cháu coi như thân sinh, cuộc sống của cháu vẫn luôn rất tốt, còn tốt hơn bất cứ kẻ nào, một chút uất ức đều chưa từng phải chịu, ngược lại là Gia Gia, bị rất nhiều khổ. Có thể nhìn thấy cháu bình an trưởng thành, còn biết điều hiểu chuyện như vậy, Gia Gia cho dù lại phải chịu đau khổ gấp trăm lần ngàn lần, cũng không có câu oán hận. Hài tử ngoan, đứng lên đi, mau đứng lên. Tiêu Liệt run rẩy cánh tay đỡ Tiêu Vân, cả khuôn mặt đều đã bị nước mắt kích động thấm ướt. Hốc mắt Vân Triệt hơi ướt át, bản thân cuối cùng làm một chuyện tâm nguyện cho Gia Gia, Hắn nhẹ nhàng nói, ra ra, lần này Tiêu Vân cũng không phải trở về một mình. Trước khi đệ ấy về đây, cũng đã thành gia lập nghiệp, chẳng những được phong làm vương trên vạn vạn người ở huyễn yêu giới, còn cưới một công chúa thế gia đỉnh cấp. Giọng Vân Triệt còn chưa dứt, thiên hạ đệ thất đã sóng vai quỳ xuống bên cạnh Tiêu Vân, tôn tức tiểu thất, bái kiến ra ra. Tốt, tốt, tất cả đều quá mức tốt đẹp, một đống chuyện vui bất ngờ tiến đến khiến cho ông có phần trở tay không kịp. Giờ phút này, trên mặt, trong mắt của ông chỉ có kích động, vui sướng, thỏa mãn vô tận và nước mắt hơn người, nào còn có một chút u ám và tĩnh mịch. Tiêu Vân, thất muội, mau tới đây đỡ ra ra. Vân Triệt mỉm cười nói, mọi người một nhà sum vầy, nhất định có vô số lời muốn nói, hiện giờ thân thể ra ra gầy yếu, không thể đứng lâu, hai người đỡ ra ra đi vào trong phòng đi. Vâng. Tiêu Vân vội vàng lau nước mắt, cùng thiên hạ đệ thất một trái một phải nâng cánh tay Tiêu Liệt lên, đỡ ông chậm rãi đi vào trong phòng, bước chân của Tiêu Liệt cẩn trọng mà thong thả, trong nước mắt trên mặt mang cười. Cảm giác thỏa mãn với hạnh phúc thật sâu này, phát ra từ linh hồn. Vân Triệt và Tiêu Linh Tịch không đi vào, Tiêu Linh Tịch nắm chặt vạt áo của Vân Triệt kích động đến hai mắt đẫm lệ mông lung, nàng nhẹ nhàng nói, thật tốt quá. Ta lần đầu tiên nhìn thấy cha kích động như vậy, vui mừng như vậy, thật tốt quá. Thật tốt quá. Hắn là nhi tử thân sinh của đại ca, cũng là cháu ruột của ta. Một nhà chúng ta, thế mà lại có một ngày đoàn tụ. Tiêu Linh Tịch như lời nói mê trong mộng than nhẹ, tất cả, thật giống như đang nằm mơ. Đúng vậy, Tiêu Vân mới nên quy củ gọi cô là tiểu cô. Vân Triệt nhìn gò má ửng đỏ của Tiêu Linh Tịch, tỏ vẻ thành thật nói. Về phần ta và cô hoàn toàn không có liên hệ máu mủ. Số tuổi của cô rõ ràng còn nhỏ hơn ta một tuổi. Bình thường mà nói nên gọi cô là Linh Tịch muội muội mới đúng. Ta lại kêu không cô là tiểu cô nhiều năm như vậy, thật sự thiệt thòi quá. Linh Tịch, muội muội. Ngón tay của Tiêu Linh Tịch bỗng nhiên nhéo lên cánh tay Vân Triệt, gắt giọng, Linh Tịch muội muội là cháu gọi được hả? Ta là tiểu cô của cháu. Vĩnh viễn đều là vậy. Lại dám ở trước mặt tiểu cô không lớn không nhỏ như thế. Đau đau đau. Vân Triệt khoa trương kêu đau, tỏ vẻ uất ức nói, cô rõ ràng đều biết chúng ta không có liên hệ máu mủ. Một chút đều không có. Cha của ta là gia gia của cháu, cho nên ta vẫn là trưởng bối của cháu. Trước cháu còn nói Tiêu Vân là huynh đệ kết nghĩa của cháu, nhưng ta lại là tiểu cô của Tiêu Vân, cho nên cháu vẫn phải giống như trước gọi ta là tiểu cô. Trần thuật đủ nguyên vẹn lý do, trên mặt Tiêu Linh Tịch lộ ra nụ cười đắc ý, cho nên, đừng tưởng rằng cháu ruột của ta đã trở lại, về sau có thể ở trước mặt tiểu cô không biết lớn nhỏ nha. Lại còn muốn gọi ta là Linh Tịch muội muội, hừ. Vậy được rồi. Vân Triệt nhìn không đảo mắt thưởng thức một cái nhăn mày một nụ cười của Tiêu Linh Tịch, nụ cười trên mặt mang thêm nhiều chút quái quỷ, tiểu cô chẳng lẽ đã quên mất. Ở trước mặt tiểu cô, ta am hiểu nhất chính là không lớn không nhỏ. Thân thể nhỏ nhắn mềm mại của Tiêu Linh Tịch, đột nhiên bị Vân Triệt bá đạo mà mềm nhẹ ôm tới, còn chưa chờ nàng phản ứng kịp, Vân Triệt đã liên tục hôn lên trên môi mềm mại của nàng, vừa định há miệng kêu lên liền bị hơi thở của Nam Nhi hoàn toàn che xuống. Mắt đẹp của Tiêu Linh Tịch trợn to, nức nở một tiếng. Hai tay chống ở trước ngực Vân Triệt, theo bản năng dãy giụa. Trước kia, khi Vân Triệt hôn trộm nàng, sau khi đắc thủ sẽ lập tức trốn đi rất xa. Nhưng một lần này, hắn không né ra, lại cường ngạnh không để cho nàng thoát đi, ở trong dãy giụa của nàng. Say mê mà tùy ý cướp lấy thơm tho tươi ngọt trong môi nàng. Chậm rãi, Tiêu Linh Tịch dãy giụa càng ngày càng yếu ớt, cánh tay vốn dùng sức chống ở trước ngực hắn đánh mất lực lượng, nhẹ nhàng buông xuống, sau đó lại lặng lẽ nâng lên, sợ hãi ôm lấy hắn. Cổ tinh tế cũng khẽ ngửa lên, ở trong mông lung bắt đầu chủ động đáp lại, giống như có lẽ đã quên mất trong phòng cách năm trượng còn có Tiêu Liệt và Tiêu Vân, bất cứ lúc nào đều có khả năng nhìn thấy bọn họ. Một chút dạng mây đỏ bắt đầu lặng yên lan tràn trên tuyết nhan của nàng, khiến thân thể của nàng dần dần trở nên ấm áp, hòa tan vào thẹn thùng e sợ của thiếu nữ. Qua thật lâu, cánh môi của hai người cuối cùng tách ra, Tiêu Linh Tịch khẽ thở gấp nằm ở trong lòng Vân Triệt, lông mi hơi run rẩy, mặt cười đỏ như anh đào nhiễm, trong đồng tử hoàn toàn say sưa. Mê ly giống như sương, giống như còn chưa từ trong ý cảnh vừa rồi tỉnh lại. Ánh mắt Vân Triệt cúi xuống, khẽ gọi, tiểu cô. Không được nói chuyện. Chán Tiêu Linh Tịch càng thêm dùng sức dựa vào trước ngực hắn. Hai tay cũng ôm chặt hơn, cứ như vậy. Ôm ta một lúc. Vân Triệt không nói thêm gì. Hai người yên lặng gắn bó, cảm nhận hơi thở và tồn tại của nhau. Hy vọng xa vời thời gian có thể vĩnh viễn dừng hình ảnh ở một khắc này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bên cạnh thiên huyền đại lục, nơi hàng năm yên tĩnh, những điều ngươi nói đều là sự thật. Trong không gian thần bí trôi nổi, yên tĩnh đến giống như tất cả đều bị đông lại hoàn toàn. Dưới huy hiệu nhật nguyệt khổng lồ, một người thân hình cao lớn đứng yên, hắn một thân bạch y, trên người không hề có khí tức, minh quang. Với ám quang đến từ huy hiệu nhật nguyệt chiếu rọi lên gương mặt không có gì đặc biệt, của hắn, tuổi ước chừng 30-40 tuổi, nhưng một đôi đồng tử, lại lắng đọng thâm thúy người thường không thể lý giải. Trước mặt người này, cửu trưởng lão Dạ Cô Ảnh của Nhật Nguyệt Thần Cung nghiêng thân hình tới trước, đầu cúi sâu, hơi thở của hắn, thậm chí ngay cả hô hấp đều cố hết sức nỗ lực thu liễm. Mà trong thiên hạ, chỉ có một người có thể khiến cho hắn lộ ra thái độ thấp hèn khiêm nhường như vậy. Cung chủ của Nhật Nguyệt Thần Cung, thân phụ của Dạ Tinh Hàn, có thể đặt song song với Thánh Đế, Hải Hoàng, kiếm chủ tứ đại bá chủ đương thời của Thiên Huyền Đại Lục. Có danh xưng Thiên Quân, Dạ Mị Tà. Đối mặt với nghi vấn của Bạch Y Nhân, thân thể Dạ Cô Ảnh theo ý thức càng nghiêng về trước thêm một phần. Một mực cung kính nói, bẩm Thiên Quân, lời vừa rồi Cô Ảnh nói, không có một chữ nói vô căn cứ. Tự thành thế giới, phá vỡ hư không, khí thế che trời, đốt lửa hóa trống rỗng. Những huyền lực có thể nói là thần thoại này, Cô Ảnh nếu đơn giản chỉ là nghe nói, cũng kiên quyết không tin tưởng. Nhưng chuyện này, đều là, Cô Ảnh tận mắt nhìn thấy. Thiếu chủ, Quyển Vân, Tiêu Nhiên cũng đều ở đây, tuyệt đối không có nửa phần giả dối. Cho dù Cô Ảnh lại có gan lớn ngàn lần, cũng tuyệt đối không dám lấy chuyện này đến lừa gạt Thiên Quân. Dạ Mị Tà quay lưng về phía Cô Ảnh, đầu khẽ ngẩng, nhìn huy hiệu Nhật Nguyệt cao vút trong mây, phóng thích ra quang hoa vĩnh hằng, từ trước đến nay Cô Ảnh trầm tĩnh cẩn thận, suy nghĩ trước sau chu toàn, cũng là người tự mắt nhìn thấy, chính miệng nói ra, ta tự nhiên sẽ không hoài nghi. Nhưng không nghĩ tới, thế gian này, lại vẫn cất giấu tồn tại như thế. Nếu không tận mắt nhìn thấy, Cô Ảnh cũng không thể tin được. Trong đầu hiện lên từng cảnh ở trước Băng Vân Tiên Cung, trên mặt Dạ Cô Ảnh không cách nào khống chế được xuất hiện kính sợ thật sâu. Vân Triệt kia 6 năm trước chính là phế nhân, một điểm này vô cùng chính xác, nhưng 3 năm trước, lại với cảnh giới địa huyền, một mình đánh bại 10 người trẻ tuổi của Phượng Hoàng Thần Tông, người mạnh nhất đã có được cảnh giới vương huyền, hiện giờ mới qua 3 năm, nhưng có thể chỉ trong giơ tay nhấc chân liền diệt sát hai bá hoàng trung kỳ của Nhật Nguyệt Thần Cung ta. Khi ta biết được, vốn đầy bụng khiếp sợ và không hiểu, kiến thức được đáng sợ của cao nhân kia, ta ngược lại hiểu rõ. Cũng chỉ có chỉ điểm của bậc thế ngoại cao nhân như vậy, mới có thể xuất hiện Vân Triệt bậc quái vật hoàn toàn trái ngược với lẽ thường này. Vẻ mặt của Dạ Mị Tà không sóng không gió, hắn hơi nghiêng đầu, thản nhiên nói, vậy ngươi có thể tìm được danh hào của người kia. Dạ Cô Ảnh chậm rãi gật đầu, vâng. Ta mạo hiểm phiêu lưu làm người kia tức giận, hỏi thăm danh hào của người đó. Người đó cũng không kiêng dè, trực tiếp báo cho ta biết mình tên là Đoạt Thiên. Khi hai chữ Đoạt Thiên ra khỏi miệng, Dạ Cô Ảnh rõ ràng cảm nhận được trên người Dạ Mị Tà, đột nhiên xuất hiện huyền khí chập trùng trong khoảnh khắc, đồng tử vẫn luôn khép hờ một nửa của Dạ Mị Tà bỗng chốc mở ra, đột nhiên xoay người lại, ngươi nói cái gì? Đoạt Thiên, ngươi xác định là Đoạt Thiên? Phản ứng của Dạ Mị Tà khiến Dạ Cô Ảnh giật nảy mình, vẻn vẹn ngàn năm, hắn đều chưa từng thấy Thiên Quân Ngạo Thị thiên hạ này lại lộ ra phản ứng kịch liệt như thế. Hắn vội vã nói, đây là chính miệng người đó nói, lấy cảnh giới của người đó, đã báo cho biết, liền chính là khinh thường sử dụng tên giả. Sóng mắt Dạ Mị Tà nổi lên rung chuyển không bình thường, hơi thở cũng duy trì hơi loạn liên tục, vậy lão có nói, lão hiện giờ đã sống bao nhiêu tuổi? Dạ Cô Ảnh nói, cũng không có. Nhưng mà, lão ta trong lúc vô tình có đề cập tới 3 chữ vạn năm trước. Lấy cảnh giới đáng sợ của lão ta, nói không chừng, thật sự đã sống trên vạn năm. Thiên Quân, chẳng lẽ ngài đã từng nghe nói tới cái tên Đoạt Thiên này? Dạ Mị Tà nhìn thẳng vào Dạ Cô Ảnh, từ trên linh hồn dung chuyển của hắn, hắn đủ để xác nhận Dạ Cô Ảnh đúng là không nói nửa lời nói dối. Thật lâu sau, hắn xoay người sang chỗ khác, giọng thong thả mà xa xưa, ở niên đại cực kỳ xa xôi, kia chí ít trước vạn năm, bởi vì khi đó, thế gian còn chưa có Nhật Nguyệt Thần Cung, Thái Tổ sáng lập ra thần cung ta Dạ Khắp Hồn mới tròn 100 tuổi, huyền lực cũng chỉ mới vào quân huyền cảnh. Vào thời điểm kia, cho dù là phàm nhân, hễ là người trong huyền đạo, không ai không biết một cái tên. Đoạt Thiên lão nhân. Đoạt Thiên lão nhân. Vạn năm trước, Dạ Cô Ảnh chợt ngẩng đầu, kinh giọng nói, chẳng lẽ chính là ở trong nhận thức của huyền giả trên thế gian hiện giờ, quân huyền cảnh là đỉnh phong của người, cảnh giới thần huyền chỉ là một cảnh giới tồn tại trong truyền thuyết, lại vĩnh viễn không có khả năng đạt tới. Nhưng mà, ở trong ký ức nhiều đời tiên tổ truyền xuống, cái tên thần huyền cảnh lại không phải xuất hiện sau khi Phượng Hoàng Thần Linh hiện thế vào 5.000 năm trước, mà vào vạn năm trước đã lưu truyền xuống. Bởi vì khi đó, Đoạt Thiên lão nhân liền được truyền thuyết là người vượt trên cảnh giới quân huyền, nửa chân đạp đến cảnh giới thần huyền. Thần huyền, cảnh giới, Dạ Cô Cảnh nhẹ nhàng thì thầm. Vào niên đại đó, tu vi của Đoạt Thiên lão nhân đã lên đến cực điểm, đã đạt đến tuyệt hảo, thế gian đừng nói có người có thể chống lại lão, ngay cả người có thể tạo thành một chút uy hiếp cho lão cũng tuyệt đối không tồn tại. Càng không có khả năng có ai đó có thể giết chết lão. Sau này Đoạt Thiên lão nhân này như thế nào? Đã không có ai có thể giết lão, Vậy lão cuối cùng thọ nguyên hết mà chết, hay là... Trong lòng đang hoảng hốt của Dạ Cô Ảnh bắt đầu càng ngày càng có phán đoán rõ ràng. Sư phụ của Vân Triệt tự xưng là Đoạt Thiên, có thần thông kinh thiên hãi địa. Người được xưng là Đoạt Thiên lão nhân ở trong miệng thiên quân, người trước ít nhất đã sống vạn năm, người sau vạn năm trước danh chấn thiên hạ. Đoạt Thiên, chính là Đoạt Thiên lão nhân vạn năm trước. Không, Dạ Mị Tà khẽ lắc đầu, lão ta vào một ngày nào đó đột nhiên mai danh ẩn tích, từ đó về sau không có người nào từng nhìn thấy. Lão, cũng không có ai biết lão ta đi đâu, giống như bỗng nhiên triệt để biến mất ở Thiên Huyền Đại Lục. Không lâu sau, Thiên Huyền Đại Lục có truyền thuyết như vậy, Đoạt Thiên lão nhân một lần ngộ đạo, trực tiếp từ nửa bước thần huyền, chính thức đặt chân vào cảnh giới thần huyền, trở thành thần huyền đầu tiên trong lịch sử Thiên Huyền Đại Lục, đạt được thần lực vô thượng, thấy được pháp tắc tối cao, do đó phá vỡ hư không, phi thăng tới thế giới huyền đạo ở trình độ rất cao. Từ sau đó, lại chưa hề xuất hiện Đoạt Thiên lão nhân nữa, cũng chưa từng xuất hiện Đoạt Thiên lão nhân thứ hai, duy nhất đạt đến nửa bước thần huyền là Phượng Hoàng Thần Linh cũng không phải nhân loại. Năm tháng dài đến vạn năm, đủ để cho thần tích gì đều bị lãng quên. Người của thời đại Đoạt Thiên lão nhân đều đã sớm ngay cả xương khô, cũng tan thành mây khói, Đoạt Thiên lão nhân cũng bị người ta triệt để quên lãng. Truyền thuyết quân huyền cảnh là cực hạn của nhân loại, cũng càng ngày càng ăn sâu bén rễ. Nếu không có truyền thừa đời đời ký ức của tổ tiên, sẽ không biến mất, bao gồm cả ta trong đó. Thế gian này đã sớm không có người biết được cái tên Đoạt Thiên lão nhân này. Sắc mặt của Dạ Mị Tà dần dần trở nên nặng nề. Một người vốn tưởng rằng vô địch trong thiên hạ, bỗng nhiên biết được thế gian này, thế mà lại vẫn giấu kín một tồn tại nào đó ở cấp bậc rất cao, tâm tình tự nhiên sẽ không thoải mái. Hắn thấp giọng nói, nếu như đều chỉ là tên Đoạt Thiên, còn có thể là trùng tên, nhưng tuổi thọ vạn năm trở lên, thực lực không thể tưởng tượng được, liền không phải đơn giản là trùng hợp như vậy. Đoạt Thiên kia, vô cùng có khả năng là Đoạt Thiên lão nhân trong ký ức của tiên tổ. Tuy rằng đã sớm nghĩ như vậy, nhưng mí mắt của Dạ Mị Tà vẫn như cũ kịch liệt nhảy lên. Một người vạn năm trước liền vô địch khắp thiên hạ, nửa chân đạp đến thần đạo, thậm chí rất có khả năng đã hoàn toàn tiến vào thần đạo. Lại cách vạn năm, hoàn toàn khó có thể tưởng tượng được sẽ kinh khủng đến trình độ nào. Khó trách, lão thoáng động ngón tay giấy lên hỏa diễm, liền có thể khiến một đế quân cường đại hóa thành hư vô. Lấy sự miêu tả của ngươi, dự đoán này có khả năng trên 7 phần là sự thật. Dạ Mị Tà nhíu mày nói, không nghĩ tới, Đoạt Thiên lão nhân của vạn năm trước cũng không phải phi thăng đến thế giới rất cao, mà luôn không rời khỏi Thiên Huyền Đại Lục. Có lẽ hắn một ngày kia hòa toàn đại ngộ, do đó che giấu hành tung, không màng thế sự, cho đến hôm nay còn sống trên thế gian. Mà nếu như hắn thật sự đạt tới cảnh giới trong truyền thuyết kia, như vậy tuổi thọ vượt qua vạn năm tuyệt đối không phải không có khả năng. Sẽ không sai, đây tuyệt đối là cảnh giới vượt trên quân huyền cảnh. Dạ Cô Ảnh luôn luôn bình tĩnh cẩn thận, rất ít khi nói nhiều, dùng một giọng điệu vô cùng khẳng định nói, cô Ảnh tu luyện hơn ngàn năm, cách quân huyền cảnh hậu kỳ chỉ một bước ngắn, tự nhân có thể ngạo thị toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, nhưng ở trước mặt khí thế của người kia, ta cảm giác mình giống như hài đồng nhỏ bé, toàn thân không thể khống chế run rẩy, ngay cả giữ vững bình tĩnh đều không làm được. Nếu không phải áp chế cảnh giới tuyệt đối không có khả năng như thế. Lực lượng hơn 10 đế quân tạo thành của Hoàng Cực Thánh Vực, tiêu hao lượng lớn thời gian tâm huyết, mới xây nên huyền trận không gian có thể thoát khỏi thái cổ huyền chu, nắm vào trong tay, lại chỉ có thể sử dụng một lần. Mà người kia, hắn thế mà lại có thể thân thể tiến vào thái cổ huyền chu đã rời đi, mang Vân Triệt lông tóc vô thương về. Đây rõ ràng là lực lượng phá vỡ hư không của thần trong truyền thuyết mới có. Bản thân tận mắt nhìn thấy chính tai nghe thấy, kết hợp với cái tên Đoạt Thiên lão nhân từ trong miệng Dạ Mị Tà nói ra, Dạ Cô Ảnh càng nghĩ càng kinh hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng từ trên trán xuống. Bọn họ thế mà lại nghênh ngang đi trêu chọc một nhân vật như vậy, có thể còn sống trở về, quả thật là tổ tiên đốt cao hương 8 đời. Dạ Mị Tà trầm ngâm thật lâu, sau đó bình tĩnh nói, lát sau báo cho toàn cung, cho dù kẻ nào, trước khi ta giải trừ mệnh lệnh, không được trêu chọc Vân Triệt, kể cả người có liên quan. Vâng. Dạ Cô Ảnh cúi đầu nghe lệnh. Lúc này cho dù cho hắn 3 lá gan, hắn cũng tuyệt đối không dám bước vào Băng Vân Tiên Cung nửa bước nữa. Hắn cũng do dự một phen, sau đó nói, Thiên Quân, chúng ta có thể cần thiết hòa dịu quan hệ với Vân Triệt một phen không? Dù sao, thiếu chủ và Vân Triệt đã kết mối thù sâu đậm. Mà sau lưng Vân Triệt chính là Đoạt Thiên lão nhân kia, oán này nếu không giải, chỉ sợ. Dạ Mị Tà nghiêng mặt tới, mắt lạnh như kiếm, ngươi đang sợ. Dạ Cô Ảnh cười khổ một tiếng, nói, bẩm Thiên Quân, cô Ảnh cả đời này may mắn trở thành người của thần cung, đứng ở đỉnh đương thời, hiện giờ 1.300 tuổi, chưa bao giờ biết sợ hãi là cái gì. Nhưng Đoạt Thiên lão nhân này lại thật sự khiến cho ta sợ. Hắn đã gọi thẳng sư phụ của Vân Triệt là Đoạt Thiên lão nhân, hiển nhiên, trong tiềm thức đã cơ bản hoàn toàn tin tưởng. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Trước kia cô ảnh chưa bao giờ e sợ, bởi vì thế gian này vốn không có gì có thể uy hiếp được Nhật Nguyệt Thần Cung. Nhưng sự cường đại của Đoạt Thiên lão nhân này, có thể nói siêu phàm thần thánh, vang dội cổ kim, hắn chính miệng nói, muốn tiêu diệt Nhật Nguyệt Thần Cung ta, chẳng qua chỉ là trong lật tay. Thân là trưởng lão của thần cung, thủ lấy truyền thừa cơ nghiệp vạn năm, thật sự không thể không sợ. Mà ngoài Đoạt Thiên lão nhân, Vân Triệt kia, cũng giống vậy khiến cho ta e sợ. Trong lúc chờ đợi Thiên Quân quay về, ta một lần nữa tìm đọc tin tức có liên quan đến Vân Triệt, phát hiện kẻ nào có tâm tính cực kỳ ngạo mạn cương liệt, hơn nữa có thù tất báo, thủ đoạn càng tàn nhẫn vô tình. Hễ là người đã đắc tội hắn, đối địch với hắn, không khỏi có kết cục bi thảm. Năm đó, ngay cả Phượng Hoàng Thần Tông to như vậy, ở ngay trên địa bàn của chính mình còn bị một mình hắn hung hăng đánh mặt. Lấy tính tình của hắn, nếu đến lúc có đủ thực lực, nhất định sẽ triển khai báo thù thiếu chủ, cũng gây họa toàn bộ cả Nhật Nguyệt Thần Cung ta. Hơn nữa, Dạ Cô Ảnh hít sâu một hơi nặng nề, nói, không dối gạt Thiên Quân, sở dĩ Đoạt Thiên lão nhân kia thả chúng ta trở về, không định phá sát giới chính là một trong những nguyên nhân. Một nguyên nhân khác, cũng là nguyên nhân chủ yếu, thật ra là vì lão muốn răn dạy đệ tử, muốn oán thù của hắn, phải dựa vào lực lượng của chính mình tới trả thù, không thể ỷ lại vào lão. Lão còn chính miệng nói ra, Vân Triệt chỉ cần thêm 3 năm, là có thể thiên hạ vô địch, lại có 6 năm, cũng đủ để dẫm lên Nhật Nguyệt Thần Cung ta. Dạ Mị Tà, nếu như chỉ là uy hiếp tiềm tàng, sớm kịp diệt trừ là có thể. Nhưng sau lưng uy hiếp này, lại vốn là Đoạt Thiên lão nhân không thể trêu chọc, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn mỗi một ngày trưởng thành. Lấy tốc độ phát triển vốn không thể lý giải của hắn, lại có vài năm vô địch thiên hạ, có lẽ thật sự không phải là chuyện nói mò vô căn cứ. Lấy tính tình và hành động việc làm trước kia của hắn, uy hiếp đối với Nhật Nguyệt Thần Cung ta, cũng không phải buồn lo vô cớ. Lời Dạ Cô Ảnh nói, khiến mí mắt Dạ Mị Tà hơi nhếch lên, chân mày cũng càng căng chặt, một lúc sau, hắn bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng, Hàn Nhi từng nói, 3 năm trước trên Thái Cổ Huyền Chu, Ngọc Diện Yêu Quân Cơ Thiên Nhu của Chí Tôn Hải Điện vì bảo hộ Vân Triệt mà ra tay với Hàn Nhi, có việc này không? Thật có việc này. Dạ Cô Ảnh gật đầu, chuyện này, hơn phân nửa người của Nhật Nguyệt Thần Cung đều biết đến, bởi vì năm đó, sau khi trở về từ Thần Hoàng Đế Quốc, Dạ Tinh Hàn giận dữ liên tục mấy ngày liền. Trong đó tức giận mắng một người, chính là Cơ Thiên Nhu. Dạ Mị Tà suy nghĩ ngắn ngủi, chậm rãi nói, hôm nay trước lúc mặt trời lặn, lấy tên của ta truyền âm cho Mạch Trường Phong trưởng lão Hải Điện, để cho hắn ra thêm một phần thiệp mời. Mời Vân Triệt tham gia đại hội ma kiếm mấy tháng sau. Cơ Thiên Nhu đã có điều sâu xa với Vân Triệt, để hắn đưa thích hợp hơn hết. Đại hội ma kiếm. Dạ Cô Ảnh ngẩng đầu, tỏ vẻ nghi hoặc, sau đó như có đăm chiêu, chẳng lẽ lần này Thiên Quân đi về Chí Tôn Hải Điện, là vì chuyện đại hội ma kiếm này? Không sai. Dạ Mị Tà khẽ gật đầu. Ma kiếm kia, chẳng lẽ chính là... Dĩ nhiên là Thanh Thiên Tội Thần kiếm ngàn năm kia. Dạ Mị Tà hừ lạnh một tiếng. Dạ Cô Ảnh tỏ vẻ kinh ngạc, Thiên Tội Thần kiếm biến mất 1000 năm, thế mà lại ở trong tay Chí Tôn Hải Điện. Ta còn tưởng rằng, Dạ Mị Tà lãnh đạm cất tiếng, không, Chí Tôn Hải Điện chẳng qua chỉ là nơi tổ chức đại hội ma kiếm, mà đưa ra tổ chức đại hội ma kiếm là Thiên Uy kiếm vực. Quả thế, Thiên Uy kiếm vực kia lại thừa nhận chuyện năm đó trộm đi Thiên Tội Thần kiếm. Dạ Mị Tà cười lạnh, hừ, Hiên Viên Vấn Thiên lão hồ ly kia làm sao lại thừa nhận? Lấy lời của hắn, là ngày gần đây ở chỗ hoang vu tìm được kiếm này, cũng nhận ra là Thiên Tội Thần kiếm của Vĩnh Dạ Vương tộc năm đó, cũng tự xưng thần kiếm bậc này không phải Thiên Uy kiếm vực hắn nên có, mà là bí mật nên do thiên hạ quần hùng cùng dò ngó, vì thế liền có đại hội ma kiếm này. Vì biểu hiện bản thân không có dã tâm và âm mưu, chủ động đưa ra đại hội ma kiếm không cử hành ở Thiên Uy kiếm vực, mà trực tiếp giao Thiên Tội Thần kiếm cho Chí Tôn Hải Điện. Dạ Cô Ảnh nhíu mày nói, Thiên Uy kiếm vực thật sự cho rằng tất cả mọi người đều là người ngu sao? Ngàn năm trước, tứ đại thánh địa liên thủ diệt Vĩnh Dạ Vương tộc, sau này mới biết là bị Thiên Uy kiếm vực lợi dụng. Sở dĩ Thiên Uy kiếm vực trăm phương ngàn kế muốn tiêu diệt Vĩnh Dạ Vương tộc, là vì Thiên Tội Thần kiếm. Vĩnh Dạ Vương tộc bị giết, Thiên Tội Thần kiếm cũng không biết tung tích, khả năng lớn nhất là đã rơi vào trong tay Thiên Uy kiếm vực. Lần này mời dự họp cái gọi là đại hội ma kiếm này, rõ ràng là do Thiên Uy kiếm vực trong trọn ngàn năm đều không thể dòm ngó khám phá ra bí mật của Thiên Tội Thần kiếm, cho nên mới không thể không mượn lực lượng của chúng ta. Giọng Dạ Mị Tà hơi chậm lại, sự thật như thế, nhưng thủ đoạn của đại hội ma kiếm này ngược lại làm cho không ai có thể cự tuyệt. Hiên Viên Vấn Thiên chính miệng nói, bên trong Thiên Tội Thần kiếm vô cùng có khả năng cất giấu bí mật thần đạo. Dạ Cô Ảnh chố mắt, sau đó lắc đầu, cái này, đây chẳng qua là Hiên Viên Vấn Thiên ăn nói bừa bãi, tuyệt đối không có khả năng. Bằng không, Vĩnh Dạ Vương tộc vẫn luôn thủ hộ kiếm này sao lại bị giết tộc? Bí mật thần đạo, cho dù biết rõ là mồi câu hư cấu của Hiên Viên Vấn Thiên, nhưng đối với người đã dừng bước ở quân huyền đỉnh phong mấy trăm năm, khó tiến thêm bước nữa mà nói, là hấp dẫn vốn không cách nào ngăn cản. Huống chi, giọng điệu Dạ Mị Tà hơi thay đổi, đồng tử cũng trở nên thâm thúy, đây có lẽ cũng không chỉ là hư ngôn. Thiên quân có ý tứ là, ngàn năm trước, thực lực của Vĩnh Dạ Vương đứng hàng vị trí cuối cùng trong chủ năm thánh địa chúng ta, nhưng sau khi hắn bạo tẩu ma hóa, tập hợp đứng đầu tứ đại thánh địa chúng ta với lực lượng của 17 trưởng lão, ác chiến vẻn vẹn 7 canh giờ, mới đánh tan được hắn. Nhưng thân thể hủy diệt, linh hồn lại không tiêu tán theo đó, ngược lại bảo tồn hoàn chỉnh. Hơn nữa dồn hết lực lượng của mọi người đều không thể phai mờ, cuối cùng chỉ có thể hao phí giá cao vĩ đại phong bế vào trong hồn quan, để tự nhiên tiêu tán. Lực lượng sau khi Vĩnh Dạ Vương bạo tẩu, đến nay nghĩ lại, như trước lòng còn sợ hãi. Thân chết mà hồn bất diệt, càng là lực lượng thần đạo vượt trên cảnh giới quân huyền. Kia sau này mỗi khi nghĩ đến, đều cảm giác sâu sắc những năng lực này, có lẽ không đơn giản chỉ là ma hóa. Nếu nói đó là lực lượng của nửa bước thần huyền vượt trên cảnh giới quân huyền, cũng không phải không có khả năng. Dạ Cô Ảnh không nói lời nào, ác chiến năm đó với Vĩnh Dạ Vương, hắn vẫn chưa ở đây, cũng không có tư cách tham dự, cho nên không cách nào chân chính lý giải lời Dạ Mị Tà. Dạ Mị Tà xoay người lại, đại hội ma kiếm mời tới, đều là người có năng lực đến tham dự phá giải bí mật ma kiếm, thế lực với cường giả đứng đầu ở Thiên Huyền Đại Lục. Lấy thực lực Vân Triệt có thể diệt sát hộ pháp thần cung ta, đã có đầy đủ tư cách. Lấy tính cách ngạo mạn của hắn, có cự tuyệt đại hội ở cấp bậc tối cao này hay không? Đến lúc đó, Dạ Mị Tà không tiếp tục nói nữa, ở dưới ánh sáng huy hiệu Nhật Nguyệt chiếu rọi xuống, đồng tử của hắn cũng u ám không có một chút ánh sáng. Dạ Cô Ảnh cúi thấp người về trước, kính cẩn nói, cần tuân mệnh lệnh của thiên quân. Ngươi đi đi, kêu Hàn Nhi tới gặp ta. Dạ Cô Tà lui về sau hai bước, bước chân không tiếng động rời đi, cùng một thời gian, Thương Phong Quốc, Lưu Vân Thành. Vân Triệt đánh chết cũng không nghĩ ra, bản thân thuận miệng bịa ra một cái tên đoạt thiên, lại thật sự từng tồn tại. Hơn nữa còn ngược dòng đến vạn năm chóc, còn là một cường giả kinh thiên động địa, giống như thần thoại. Chỉ có điều đây chẳng những không trở thành sơ hở, ngược lại khiến cho hắn xây dựng ra lực uy hiếp xoay mình tăng mấy lần. Thậm chí đến mức ngay cả Dạ Mị Tà đều chính miệng hạ lệnh không được trêu chọc hắn. Càng trở thành cơ hội hắn được mời tham gia đại hội ma kiếm. Lúc này, Vân Triệt hồn nhiên không biết tất cả vừa mới bay ra khỏi Lưu Vân Thành, đi tới phía đông Lưu Vân Thành, dừng lại ở trên không trung cao ngàn trượng, lạnh lùng nhìn phía dưới. 20 vạn thần hoàng quân giải rác phân bố trên mảnh đất cao thấp nhấp nhô này, hoặc mười mấy người một đội, hoặc trăm người một đội, hoặc ngàn người một đội, động tác của bọn họ chính là đều nhịp đánh xuống mặt đất, mang theo âm thanh ẩm vang từ bốn phương tám hướng kéo dài không thôi. Tiêu Linh Tịch nói cho hắn biết, sau khi thần hoàng đại quân đến, thủy chung không tiến vào trong Lưu Vân Thành, mà bắt đầu từ ngày thứ hai liền tiến hành hoạt động như vậy. Tiếng gầm rú dày đặc mà nặng nề gần như ngày đêm không thôi, cho tới hôm nay đã kéo dài gần nửa năm. Mà thảo luận của Lưu Vân Thành đối với việc này, đều là thần hoàng quân đang luyện binh. Nhưng Vân Triệt tự nhiên sẽ không hồn nhiên đến cho rằng bọn họ thật sự đang luyện binh. Bởi vì thần hoàng quân đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi không thể nào dùng phương thức huấn luyện không biết ra làm sao này, huấn luyện ra. Nhưng ở cao trên không trung nhìn xuống hồi lâu, hắn thế mà lại thủy chung nhìn không rõ ràng thần hoàng quân với số lượng được xưng tụng khổng lồ này, rốt cuộc đang làm cái gì. Mặt đất nát loạn không chịu nổi. Hiển nhiên đã sớm bị lặp đi lặp lại đánh nát không biết bao nhiêu lần. Động tác của nhóm thần hoàng quân, tần suất, biên độ toàn bộ nhất trí, huấn luyện gần nửa năm, đoán chừng đều đã luyện đến trong xương cốt. Mạt Lị, ngươi có thể nhìn ra được bọn họ đang làm cái gì không? Vân Triệt cao mày hỏi. Hừ, chuyện này còn cần hỏi ta sao? Mạt Lị tức giận nói. Vân Triệt nhếch miệng lên, lưu quang lôi ẩn phát động, hoàn toàn che giấu khí tức, sau đó không tiếng động nhào xuống, ẩn vào bên cạnh một khu vực của thần hoàng quân. Không để cho Vân Triệt chờ đợi quá lâu, rất nhanh, một thần hoàng binh rời khỏi đội ngũ huấn luyện, bước chân rời rạc đi về phía Vân Triệt, vừa đưa tay cởi áo giáp bên hông, miệng lung tung than thở điều gì đó, bước chân của hắn vừa mới đạp đến chỗ thuận tiện phía sau một tảng đá lớn, một bàn tay giống như từ trong hư không vươn tới, khóa ở trên cổ họng của hắn. Trên cổ giống như mang theo một cái kìm sắt nặng hơn vạn quân, thần hoàng binh lồi hai mắt ra ngoài, tơ máu nổ tung, ở trong hoảng sợ vĩ đại lại không cách nào phát ra một chút tiếng động. Vân Triệt lạnh lùng nhìn hắn, huyền quang trên cánh tay chớp động, huyền cương trong nháy mắt phá tan phòng ngự tinh thần của thần hoàng binh này, thẳng vào bên trong tâm hồn hắn, trí nhớ giống như thủy triều dũng mãnh liên tục không ngừng vào trong đầu Vân Triệt. Giây lát, Vân Triệt thu hồi huyền cương, cánh tay lỗ mãng, thần hoàng binh rơi xuống dưới chân như trước ánh mắt trợn trừng, lại đã không hề có hơi thở.

Vân Triệt gật đầu, lập tức nói. Ban đầu ngươi muốn ta trong vòng 30 năm huyền lực đạt tới quân huyền cảnh, là bởi vì ngươi cho rằng cần ít nhất 30 năm mới hoàn toàn tinh lọc ma độc. Mạt Lị lạnh nhạt nói, đây là một trong những nguyên nhân. Thứ hai, chính là thúc giục ngươi. Nhưng thoạt nhìn, ta xem thường thiên độc châu, cũng xem thường thiên phú và số mệnh của ngươi. Ha ha! Vân Triệt hơi đắc ý cười, sau đó lại khiêm tốn nói, chỉ có điều hiện giờ ta mới là vương huyền cảnh mà thôi, cách quân huyền cảnh chân chính còn kém thật sự xa, nói không chừng. 30 năm sau ta còn thật sự không thành đế quân được. Không, ngươi bây giờ, đã xem như đạt tới mục tiêu ta kỳ vọng. Mạt Lị thản nhiên nói, ta muốn trùng tố thân thể, cần cũng đủ tử mạch thần tinh, cùng với nguyên khí sinh mệnh cường độ ít nhất là đế quân. Tuy rằng cảnh giới huyền lực hiện giờ của ngươi chỉ có vương huyền, nhưng về cấp bậc lực lượng, đã sơ đến quân huyền, vì huyết mạch long thần và đại đạo phù đồ lực, nguyên khí sinh mệnh của ngươi càng còn cao hơn đế quân. Mượn dùng nguyên khí sinh mệnh hiện giờ của ngươi để trùng tố thân thể, còn hoàn mỹ hơn kỳ vọng ban đầu của ta nhiều. Tinh thần Vân Triệt nhất thời vì vậy mà chấn động, thật sự. Vậy sao ngươi không nói sớm? Bằng không ta đã sớm cất bước đi thu thập tử mạch thần tinh, còn có huyền đan huyền thú. Trong giọng nói của Vân Triệt tràn đầy vui sướng và vội vàng rõ ràng, lại như cũ đổi lấy một tiếng hừ lạnh của Mạt Lị. Hừ, sớm nói thì có thể như thế nào? Ngươi tìm được U Minh Bà La Hoa sao? Nếu như không có U Minh Bà La Hoa, hồn thể với thân thể liền không cách nào đạt thành dung hợp hoàn mỹ. Như thế, chỉ cần trùng tố thân thể lại có ích lợi gì? Đã biết, ta sẽ cố gắng tìm. Ngày mai sẽ đi Hắc Nguyệt Thương Hội hỏi thử một chút, nói không chừng sẽ có tin tức. Ngày mai, Mạt Lị cúi đầu nói, vốn dự định hôm nay đi Thần Hoàng Quốc, kết quả một câu nói của tiểu cô ngươi, đổi thành ngày mai. Nguyên tắc mỗi ngày ngươi treo trên môi, ở trước mặt nữ nhân vĩnh viễn đều là bọt nước. Hừ, thật đúng là phù hợp với bản tính thân là sắc ma của ngươi. Nếu có một ngày ngươi chết thảm mà nói, nhất định là bởi vì nữ nhân. Xưng hô được Mạt Lị sử dụng nhiều nhất gọi Vân Triệt, chính là sắc ma. Nhiều năm như vậy, còn nhiều hơn số lần trực tiếp gọi hắn là Vân Triệt. Cùng với đủ loại lời nói dùng để chào phúng Vân Triệt đã nghe vô số lần. Mà khi nói hết lời câu nói này, luân hồi kính treo trên cổ Vân Triệt, bỗng nhiên không hề dự đoán trước chớp động lên ánh sáng màu bạc ảm đạm. Sáng rọi chợt lóe rồi biến mất. Chỉ có điều Vân Triệt và Mạt Lị đều không hề phát hiện. Dạ dạ dạ, có lẽ còn bởi vì ngươi. Sau đó ngươi liền kiếp sau gặp được ta, lại tiếp tục giống như kiếp này bị bắt một bước không rời đi theo ta đòi nợ mạng. Nghĩ như vậy dường như cũng không tệ. Hai tay Vân Triệt kê sau gáy, cười híp mắt nói. Hừ. Mạt Lị tiếp tục khinh thường đáp lại. Vân Triệt nằm yên tĩnh trong chốc lát, nhưng không ngủ, yên lặng cảm nhận được toàn bộ Tiêu Môn đêm khuya yên tĩnh. Một phút đồng hồ xua, hắn mở mắt, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một chút ý cười tà mị, lẩm bẩm, ra ra bọn họ chắc hẳn đã ngủ say. Hắn xoay người đứng lên, đi ra cửa phòng, thân thể nhảy lên, cả người không hề có tiếng động bay lên, sau đó một bóng dáng mắt thường khó phân biệt lướt lên, hắn đã đi tới tiểu viện của Tiêu Linh Tịch. Tiêu Linh Tịch còn chưa ngủ, trong phòng vẫn sáng ánh đèn màu ấm. Màu ấm thoáng kéo theo bóng hình xinh đẹp tốt đẹp như mộng ảo chiếu lên trên cửa chính. Nhìn bóng hình xinh đẹp này, Vân Triệt theo bản năng cười rộ lên, tay hắn giơ lên, cổ tay nhẹ nhàng vừa động, cửa sổ bằng trúc liền đã nhanh chóng, không có bất kỳ tiếng vang nào mở ra, sau đó cả người hắn đã bay vào trong cửa sổ. Tiếng thét kinh hãi phía sau của Tiêu Linh Tịch còn chưa kịp kêu lên, đã bị chặn ngang ôm lấy, môi đã bị dùng sức hôn lên, tất cả âm thanh nhất thời hóa thành nức nở vô lực. Nàng theo bản năng dùng sức giãy giụa, nhưng khi ngửi được mùi vị quen thuộc một đời một kiếp này, dãy giụa của nàng trở nên càng lúc càng mềm yếu, cho đến khi cả người hoàn toàn ngồi rúc vào trong lòng Vân Triệt, khẽ nhắm mắt đẹp, tùy ý nam nhân đột nhiên xâm phạm cánh môi và cái lưỡi mềm xâm nhập. Ánh đèn trong phòng bị một đường huyền khí dập tắt, ở trong Tiêu Linh Tịch lờ mờ tình mê loạn, trên thân đã bị Vân Triệt đè xuống giường, một bàn tay nhẹ nhàng vén lên, vạt áo cánh bướm và nút thắt quần áo đã bị cởi bỏ hoàn toàn, bàn tay tiến quân thần tốc, thống suốt trực tiếp luồn vào trong quần áo. Từ eo mềm như dương liễu nhỏ tiến lên trước, túm được đồi tuyết mềm mại no đủ trơn mềm, nhẹ nhàng nắm lấy. Hu, lông mi Tiêu Linh Tịch chợt khẽ nhảy, mắt đẹp trừng lớn, trong miệng nức nở một tiếng thật dài, thân thể càng theo bản năng dãy giụa. Tuy rằng nàng đã từng bị Vân Triệt khi dễ đủ kiểu, nhưng mỗi lần đều sẽ có xiêm y ngăn cách, mà lần này lại không hề cách trở bị Vân Triệt xâm phạm, nhưng cho dù nàng nức nở hay là dãy giụa, đều mong manh giống như động vật nhỏ bị thương, cuối cùng, nàng trong hoảng loạn hàm răng dưới ý thức cắn lấy đầu lưỡi của Vân Triệt đang xâm lược ở trong miệng. Động tác của Vân Triệt dừng lại, hắn mở to mắt, nhìn thiếu nữ cùng hắn răng môi đan sen. Hô hấp của Tiêu Linh Tịch gấp gáp, ngay cả hơi thở nhẹ, chậm rãi phả lên trên mặt Vân Triệt, lông mi tinh tế cũng đang trong khẩn trương nhẹ nhàng run run. So với Vân Triệt, Tiêu Linh Tịch chưa biết mùi đời không có khác nhau quá lớn so với một tờ giấy trắng. sợ hành động của bản thân quá mức mạo phạm sẽ kinh hãi đến nàng. Vân Triệt hơi hối hận, nhẹ nhàng rời tay của mình khỏi nơi nhuyễn ngọc mềm thơm kia. Cảm nhận được động tác của hắn, một bàn tay mềm mại lại bỗng nhiên đặt vào trong lòng bàn tay hắn. Nhất thời, một luồng tuyết mềm no đủ lại một lần nữa tràn đầy bàn tay hắn. Ôm ta ngủ. Tối nay, đều không thể buông ra. Nàng dựa trán vào trong ngực Vân Triệt, giọng nói run rẩy trong khẩn trương, đôi mắt đẹp càng gắt gao nhắm chặt, không dám đi đụng chạm vào ánh mắt của hắn. Vân Triệt khẽ cười, hắn ôm lấy Tiêu Linh Tịch, lật vào giường, ôm chặt lấy nàng cùng nhau đều không bao lâu ôm nhau ngủ. Tiểu Triệt, vĩnh viễn, đều không thể rời khỏi ta. Nàng nhẹ nhàng nỉ non, như nói mê. Ừm. Vân Triệt dùng giọng nói nhẹ nhàng trả lời. Đại sắc ma này, lại thật sự ngay cả tiểu cô của chính mình đều xuống tay được. Trong tâm hải của Vân Triệt, vang lên giọng nói của Mạt Lị. Mơ hồ mang theo sát khí, buổi sáng hôm sau, Vân Triệt với Tiêu Vân, Thiên Hạ Đệ Thất cùng nhau đi bái tế phu thê Tiêu Ưng. Sau đó từ biệt Tiêu Linh Tịch và Tiêu Liệt Lưu Luyến, rời khỏi Lưu Vân Thành, đi đến Thương Phong Hoàng Thành. Thương Phong Hoàng Thành vẫn như cũ ở trong khẩn trương cực độ, nhưng khí tức khủng hoảng nhạt hơn hai ngày trước nhiều sau khi thông báo với Thương Nguyệt. Bản thân lập tức muốn đi Thần Hoàng Đế Quốc, bức bách Thần Hoàng lui quân. Thương Nguyệt trầm mặc hồi lâu, nàng dựa vào trên bả vai Vân Triệt, nhìn bức họa của Thương Vạn Hác ở trên vách tường, nhẹ nhàng nói, phu quân, ta là nữ nhi duy nhất của Phụ Hoàng, thù giết cha vốn không đội trời chung. Nhưng mà, ta dù sao cũng là Thương Phong Hoàng, xung đột trở nên gay gắt, dân Thương Phong Quốc chỉ biết rơi vào trong lốc xoáy chiến tranh đáng sợ hơn. Nếu có thể khiến Thần Hoàng lui binh, ngừng chiến tranh, cũng hứa hẹn lại không xâm chiếm. Thương Nguyệt nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cũng tạm thời quên đi thù Phụ Hoàng. Nguyệt Nhi, nàng yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Vân Triệt mỉm cười nói. Tương lai của Thương Phong Quốc, càng là chuyện hắn lo lắng. Nàng biết mình không cách nào ngăn cản quyết định của hắn, chỉ có thể dùng lời nói như vậy, đến hy vọng xung đột của Vân Triệt với Thần Hoàng Đế Quốc có thể cố hết khả năng nhỏ xuống. Bởi vì xung đột càng nhỏ, phiêu lưu hắn phải thừa nhận cũng sẽ càng nhỏ. Tỷ phu, đệ đi cùng với huynh. Hai đấm đụng vào trước ngực Hạ Nguyên Bá, nhất thời một tiếng trầm đục, cả điện đường đều kịch liệt rung rung, xem đệ có một quyền đánh nát bươm hang ổ của đám thần hoàng kia không? Không, Nguyên Bá, đệ ở lại đây. Vân Triệt nhìn Hạ Nguyên Bá nói, bên chỗ thần hoàng quốc, một mình ta là đủ rồi. Đệ ở lại chỗ này, có nhiệm vụ càng quan trọng. Thương Phong Hoàng Thành là phòng tuyến cuối cùng của Thương Phong Quốc, tuyệt đối không thể hỏng mất. Ở bên kia nếu như ta chọc giận thần hoàng quốc, bọn họ không bắt được ta. Vô cùng có khả năng sẽ trực tiếp giận chó đánh mèo tới nơi đây. Cho nên, nơi này phải có người thủ hộ. Nguyên Bá, chính vì có đệ ở đây, ta mới dám yên tâm đi đến Thần Hoàng Quốc. Câu nói sau cùng của Vân Triệt, khiến Hạ Nguyên Bá vốn đã xoay tay lại không kiên trì nữa. Dùng sức gật đầu, tỷ phu, huynh yên tâm đi, có đệ ở đây, một người của Thần Hoàng Quốc đừng mong tới gần. Thiên Hạ huynh, cũng làm phiền ngươi. Hai, vốn mang ngươi và thất muội tới du ngoạn, không nghĩ tới, lại mang cho các ngươi nhiều phiền phức như vậy. Thiên Hạ Đệ Nhất bình thản cười, ha ha, Vân huynh đệ đừng nói lời khách khí. Tin tưởng lấy khả năng của Vân huynh đệ, chính là một thần hoàng quốc, vốn không đáng nhắc đến. Đó là đương nhiên. Vân Triệt nhếch miệng cười, toàn thân ngạo khí dâng lên. Hắn ôm lấy Thương Nguyệt, nhìn vào ánh mắt nàng, Nguyệt Nhi, yên tâm ở nhà chờ ta trở lại. Ta cam đoan sẽ khiến thần hoàng quốc cho nàng một câu trả lời cực kỳ có thành ý. Khẽ hôn lên trán Thương Nguyệt, Vân Triệt theo đó phi thân lên, gọi Thái Cổ Huyền Chu ra, trong nháy mắt tiếp theo liền biến mất trong một dòng lốc xoáy không gian. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Check về phía tây trung tâm thần hoàng thành của Tổng Tông Phượng Hoàng Thần Tông, tọa lạc ở chính giữa là Hắc Nguyệt Thương Hội. Chu vi của Tổng hội Hắc Nguyệt Thương Hội có khoảng hơn 10 dặm, môn quy như thế, có thể so sánh với một thành nhỏ, nếu không tận mắt nhìn thấy, cho dù là ai đều khó mà tin được đây lại chỉ là địa bàn của một thương hội. Hắc Nguyệt Thương Hội tổng cộng cao 8 tầng. Độ cao của mỗi một tầng đều vô cùng kinh người, tuy rằng chỉ 8 tầng, nhưng chồng chất lên cũng lên tận trời xanh. Chỗ cao nhất, vầng trăng tàn màu đen vĩ đại khẽ cong thẳng vào tận bên trong bầu trời. Ở bất kỳ một cái góc nào trong thần hoàng thành khổng lồ này ngẩng đầu lên, đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Trên quảng trường vĩ đại phía trước thương hội toàn là đầu người di động, mỗi ngày đều có vô số huyền giả muốn đi vào trong đó, nhưng người có thể thành công, trong 10 không có một. Người có thể đi vào cũng 8-9 phần 10 đều chỉ có thể tiến vào tầng thứ hai. Một người thanh niên toàn thân màu đen, sắc mặt lạnh lùng, tướng mạo không hề thu hút đi tới trước đài thất sắc ngọc nơi trung tâm quảng trường Hắc Nguyệt, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn kiến trúc cao vút trong mây phía trước, khắp nơi phản xạ ra quang hoa ngọc thạch tinh thuần. Đây mặc dù chỉ là một thương hội, nhưng một viên gạch một mảnh ngói còn xa hoa hơn Thương Phong Hoàng Thất nhiều. Ánh trăng màu đen vĩ đại trên đỉnh Một luồng khí thế bàng bạc cực kỳ rộng lớn bao phủ xuống, khiến cho lúc người ta ngưỡng vọng, gần như có một kích động muốn quỳ xuống. Lịch sử còn lâu đài hơn Phượng Hoàng Thần Tông, nội tình hùng hậu đến không cách nào phỏng đoán. Hy vọng sẽ không để cho ta thất vọng đi. Người thanh niên thấp giọng lẩm bẩm lầu bầu, đi tới một huyền trận trước ngọc đài. Lúc tới gần, tử quang trên thân hắn nổi lên. Sau đó ở trong cái nhìn soi mói kinh dị vô cùng của người chung quanh, trực tiếp tiến vào trong huyền trận. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba, thứ tư, tầng thứ năm, thứ sáu của Hắc Nguyệt Thương Hội. Mỗi lần tiến vào, đều cần đánh ngọc đài một lần đến đạt được tư cách tiến vào. Nhưng tầng thứ bảy lại không giống sáu tầng đầu tiên. Một khi đạt được tư cách tiến vào, truyền tống huyền trận sẽ ghi nhớ khí tức, sau đó liền có thể trực tiếp tiến vào. Trừ phi Hắc Nguyệt Thương Hội xóa ấn ký khí tức đi. Bởi vì so với sáu tầng đầu tiên, tầng thứ bảy là thế giới hoàn toàn không giống. Người có thể đi vào tầng thứ bảy, cùng với người không thể tiến vào tầng thứ bảy, đối với Hắc Nguyệt Thương Hội mà nói chính là người của hai thế giới. Huyền quang tán đi, Vân Triệt mở mắt, nhìn phía trước, hiện ra ngay trước mắt là một mảnh lâm viên mênh mông vô bờ. Giữa xanh biếc điểm xuyết đủ loại kỳ hoa dị thảo sắc thái rực rỡ, còn có gốc cây cổ thụ cao cao đứng vững, từng dòng suối ngang dọc trong đó, mang theo tiếng dòng chảy róc rách bên tai không dứt, làm cho người ta không cách nào tin nổi mình tiến vào bên trong một thương hội, mà bỗng nhiên đi vào trong một tiên cảnh. Trước mắt, ba thiếu nữ xinh đẹp mặc xiêm y không giống nhau là lướt tới, xinh đẹp hành lễ, hoan nghênh Vân công tử hạ cố đến Hắc Nguyệt Thương Hội. Tử tiên sinh đã tự mình xin đợi, mời đi theo ta. Lúc này Vân Triệt ở trạng thái dịch dung, nghe thấy xưng hô của ba thiếu nữ này đối với mình, Vân Triệt cũng không kinh ngạc, dù sao, truyền tống huyền trận kia rất rõ ràng có thể nhớ được khí tức của người tiến vào. Hắn đưa tay lên mặt, lộ ra chân dung thật của bản thân, mỉm cười nói, vậy làm phiền ba vị muội muội. Ba thiếu nữ thản nhiên cười, mang theo Vân Triệt xuyên qua một mảng lớn rừng xanh bụi hoa, thậm chí còn có một đống núi nhỏ. Đi tới trước đỉnh viện tao nhã lịch sự lần trước, vẫn là dưới trường đình kia, ngồi một lão giả màu tím sắc mặt ôn hòa mang cười. Người đã đến rồi. Tử Cực chậm rãi đứng dậy, đôi mắt như nước lặng đánh giá thanh niên trước mắt, khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra tươi cười ý vị sâu xa. Ba năm không thấy, phong thái càng hơn trước kia đâu chỉ gấp 10. Hài, quả nhiên là hậu sinh khảo ý. Vãn bối Vân Triệt, bái kiến tử tiền bối khen chật rồi. Vân Triệt tiến lên phía trước một bước, nâng tay cúi đầu. Ha ha, mời ngồi đi. Tử Cực chìa tay về phía đối diện mình, sau đó cùng Vân Triệt ngồi xuống, thanh trần, đi ngâm lại một ấm trà nữa, phải túy hồng trần sáng nay mới lấy. Dạ, thiếu nữ quần áo màu xanh nhẹ nhàng thi lễ, nhẹ nhàng lướt qua. Hai thiếu nữ khác chia ra đứng hai bên Vân Triệt, đầu cúi xuống, môi mang cười nhẹ, tư thái kính cẩn, dáng vẻ tùy ý Vân Triệt sai phái. Hình như tử tiền bối đã sớm dự đoán được vãn bối sẽ đến. Vân Triệt mỉm cười nói. Trước khi hắn đến đây, liền tin tưởng Hắc Nguyệt Thương Hội nhất định đã biết được tin tức hắn còn sống. Nếu không biết, hắn ngược lại sẽ thất vọng. Lão hủ dự đoán được ngươi sẽ đến, nhưng không ngờ nhanh như vậy. Tử Cực cười nhẹ, so với ba năm trước, ánh mắt lão nhìn Vân Triệt đã có không giống trước rất lớn. Lấy tin tức mà lão hủ tìm được, một canh giờ trước ngươi còn ở Lưu Vân Thành. Hiện giờ, lại đã xuất hiện ở trước mặt lão hủ. Mạng lưới tình báo của Hắc Nguyệt Thương Hội quả nhiên rất cao, xúc tua đều đã lan tới Lưu Vân Thành. Đương nhiên, cũng có thể do Thần Hoàng Quân đóng quân ở đó. Lưu Vân Thành với Thần Hoàng Thành cách nhau cực xa, lúc trước hắn xuất phát từ Thương Phong Hoàng Thành xem như gần, ngày đêm lên đường, vẫn dùng hết hơn 10 ngày. Mà một canh giờ ngắn ngủi, lại từ Lưu Vân Thành đến Thần Hoàng Thành. Đây quả thật là quá mức kinh hãi thế tục, cho dù là huyền chu cường đại nhất của thiên huyền, đại lục đều tuyệt đối không cách nào làm được. Một điểm này, Vân Triệt tự nhiên sẽ không nghĩ đến, nhưng hắn không muốn giải thích. Vừa định cười mà qua, ai nghe Tử Cực dùng một giọng điệu cực kỳ kính ngưỡng nói, nếu đổi lại là người kia, sợ rằng lão hủ đã kinh hãi mất hồn mất vía, nghi gặp quỷ thần. Nhưng tôn sư, lại là Đoạt Thiên lão nhân vào vạn năm trước đã quát tháo thiên hạ, thái cổ huyền chu xuyên qua không gian đều dễ dàng, lấy thần thông che trời của tôn sư, Lưu Vân Thành với nơi này cách xa 10 vạn dặm, chẳng qua chỉ là cách trong nháy mắt mà thôi. Đoạt Thiên, lão nhân tôn sư, cái quỷ gì? Chỗ sâu trong đôi mắt Vân Triệt thoáng qua một chút kinh ngạc, nhưng vẻ kinh ngạc này lọt vào trong mắt Tử Cực, lại tự nhiên lý giải thành ý tứ khác. Lão cười hề hề nói, ngươi đừng kinh ngạc, cũng không phải Hắc Nguyệt Thương Hội ta thần thông quảng đại đến mức có thể thăm dò được sự tồn tại của tôn sư, mà là Nhật Nguyệt Thần Cung cũng không giữ bí mật chuyện ở băng cực tuyết vực gặp được tôn sư. Hiện giờ Hoàng Cực Thánh Vực, Chí Tôn Hải Điện, Thiên Uy Kiếm Vực cũng đều đã biết. Mặc dù Đoạt Thiên lão nhân đã mai danh ẩn tích hơn vạn năm, nhưng tứ đại thánh địa đều bắt đầu từ vạn năm trước, ký ức tổ tiên đời đời truyền thừa cũng không mất đi, vì thế đương thời vẫn có người biết được tên tôn sư. Chính là mặc dù cho là ai đều không thể nghĩ đến, Vạn năm trước tôn sư vô địch huyền giới, lại không như nghe đồn phá vỡ hư không, phi thăng đến thế giới ở cấp bậc cao, mà luôn tồn tại ở thiên huyền đại lục như vậy, mắt nhìn xuống chúng sinh mờ mịt. Nghe nói tôn sư tự thành một thế giới, đốt lửa hóa đế quân, sợ rằng cái mà chúng ta gọi là cường giả thế gian này, ở trong mắt tôn sư đều là con kiến lỗ mãng. Trong giọng nói, vẻ mặt của Tử Cực đều không có thăm dò và giả dối, chỉ có kính ngưỡng, kiêng kỵ và kinh thán thật sâu đối với cường giả. Vân Triệt tỏ vẻ bình tĩnh nghe lão nói, trong lòng lại hoàn toàn lờ mờ. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ nói, đã từng thật sự có một người tên Đoạt Thiên tồn tại, còn là nhân vật cấp độ boss lớn siêu, cấp viễn cổ. Nhìn dáng vẻ Tử Cực, trùng hợp ngoài ý muốn này chẳng những không tạo thành sơ hở, ngược lại càng thêm chứng thực sự tồn tại của sư phụ cường đại của hắn. Ân sư đã không hỏi tới chuyện thế gian nhiều năm, cũng không nguyện bị người nhắc đến, mong rằng Tử tiền bối bao dung. Vân Triệt rất bình thản cười, nhưng trong lòng lại nghĩ đến, ta hoàn toàn không biết gì về Đoạt Thiên lão thiên này cả, nếu tán gẫu tiếp, có khi sẽ lộ ra sơ hở. Thoạt nhìn, cần phải nghĩ biện pháp hiểu biết một chút về người tên Đoạt Thiên, lão nhân vạn năm trước kia. Lão hủ chỉ có kính ngưỡng đối với tôn sư, tuyệt đối không có ý tứ tìm tòi nghiên cứu. Tử Cực thành khẩn nói, thiếu nữ áo xanh tên Thanh Trần kia chậm rãi đi tới, trong tay đã mang theo trà mới ngâm xong, chưa tới gần, một hương trà thấm vào tim gan người ta đã phả tới mặt, khiến Vân Triệt không tự kiềm chế được khẽ ngửi. Nói, lại nói tiếp, hai lần vãn bối bái phỏng, đều có phần may mắn, chính là lúc Tử tiền bối thanh nhàn. Lấy thanh danh quá lớn của Hắc Nguyệt Thương Hội, trong ngày thường Tử tiền bối nên đặc biệt bận rộn. Tử Cực cười lắc đầu, ha ha, đều không phải như thế. Lão hủ ở đây, đã hơn trăm năm, nhưng chưa bao giờ có lúc bận rộn. Thiên huyền đại lục người tài ba dị sĩ vô số, nhưng người có tư cách tiến vào tầng thứ bảy này, trong ngàn vạn khó có một người. Tính ra, nơi này bình quân một tháng mới có một vị khách quý tới cửa, thời gian khác, đều nhàn hạ. Một tháng. Vân Triệt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó nói, Tử tiền bối huyền lực tu vi sâu không lường được, kiến thức uyên bác càng sợ không người theo kịp, ngay cả đến tứ đại thánh địa, cũng chắc chắn sẽ có địa vị cực cao. Nếu như theo lời Tử tiền bối nói, vậy đối với khả năng của tiền bối, chẳng phải là một lãng phí cực kỳ nghiêm trọng. Còn có tầng thứ bảy này rõ ràng là lầu các ở không, lại rộng rãi bát ngát, như tiên cảnh, chỉ về phí tổn này, đoán chừng còn hơn hoàng thành của 6 quốc gia khác nhiều, lại chỉ dùng đãi khách một tháng chỉ một lần. Cũng không phải vậy. Tử Cực khẽ cười, hắn cầm lấy bình trà trong tay thiếu nữ thanh y, tự mình rót đầy tách trà trước mặt Vân Triệt. Hắc Nguyệt Thương Hội có thể tồn tại hết đời này đến đời khác mấy ngàn năm, hưng thịnh dài lâu không suy, đều có con đường sinh tồn thích hợp. Lượng khách nhân của tầng thứ bảy này không bằng một phần vạn của 6 tầng đầu tiên, nhưng giá thành và chi phí duy trì của một tầng này còn hơn 6 tầng đầu tiên cộng lại trăm lần có dư. Đó là bởi vì người có thể đi vào 6 tầng đầu tiên là khách quý của Hắc Nguyệt Thương Hội ta, mà người có tư cách tiến vào nơi này lại là mạch máu dựa vào của Hắc Nguyệt Thương Hội. Tin tưởng lấy tài trí của ngươi, nhất định có thể sáng tỏ lời lão hủ. Tử Cực bình thản cười nói. Vân Triệt khẽ nhắm mắt, trầm ngâm ngắn ngủi hồi lâu mở mắt ra, chậm rãi gật đầu, thì ra là thế. Vãn bối luôn tự nhận kiến thức coi như uyên bác, nhưng hai lần đến đây, tiên cảnh như thế, lại có Tử tiền bối bậc cao nhân tuyệt thế như vậy tự mình tiếp đãi, đều tương đối có một cảm giác được sủng mà kinh sợ. Như thế, mỗi lần đến, đều là một lần mang ơn, mà có thể để cho gần như tất cả cường giả tối cao của thiên huyền đại lục, thế lực đều mang ơn, sợ rằng cũng chỉ có Hắc Nguyệt Thương Hội các ngươi. Ha ha, uống trà. Tử Cực mỉm cười nâng tay, cầm tách trà lên, khẽ nhấp một ngụm, mặt lộ dư vị. Vân Triệt nâng tách trà lên, lại một hơi uống cạn sạch, hắc lắc lắc tách trà, cười nói, trà của Tử tiền bối, đúng là chính phẩm thế gian, chính là vãn bối luôn luôn không hiểu thưởng thức trà, lại tận diệt mọi vật. Trà ngon nữa, có thể trải qua tay ngươi, quản chi là bị ngươi đổ xuống, cũng vô cùng vạn hạnh, nào nói phung phí của trời gì. Tử Cực cười nói, vãn bối lại không đảm đương nổi lời khen như thế của Tử tiền bối. Vân Triệt cười như không cười nói, hắn vốn mang theo sát khí tới thần hoàng thành này, mà đến nơi này, không đến nửa khắc đồng hồ ngắn ngủi, trong lòng của hắn đã hoàn toàn yên tĩnh sáng sủa. Tử Cực trước mắt, khí tức của hắn bình thản, phong cách cổ xưa, biển chứa trăm sông, giống như một ngụm nước lặng không sóng vạn năm của giếng cổ. Ngươi đảm đương không nổi, sợ rằng thiên huyền đại lục này không ai làm nổi. Giọng điệu của Tử Cực như trước, lại chuyển sang một hướng khác hơi đột nhiên hỏi. Lần này ngươi đến, chuẩn bị như thế nào đối với Phượng Hoàng Thần Tông? Ánh mắt Vân Triệt híp lại, nháy mắt toàn thân tạo nên một luồng sát khí, trong mắt ngưng tụ ra sát khí cũng không hề che giấu hiện ra ở trước mặt Tử Cực, Tử tiền bối cho rằng vãn bối nên như thế nào đây? Trong phút chốc không gian chung quanh không hề có dự đoán trở nên lạnh lẽo, khiến thân thể mềm mại của ba thiếu nữ bên người đồng thời dùng mình một cái. Tử Cực như cũ vẫn tỏ vẻ bình thản cười nhạt, vẻ mặt không vì khí tức của Vân Triệt mà có biến hóa, lão hủ chỉ đợi xem kết quả. Vậy tiền bối cho rằng kết quả sẽ là như thế nào? Tử Cực chậm rãi lắc đầu, không cách nào đoán. Trước, 3 năm trước lần đầu tiên lão hủ gặp gỡ ngươi, mặc dù kinh ngạc với thiên tư và khí chất vượt qua độ tuổi cùng với đối nhân xử thế của ngươi, nhưng cho đến khi ngươi rời đi, lão hủ thủy chung cho rằng nếu như ngươi đi đến Phượng Hoàng Thần Tông, sẽ có ngoài 9 thành đã nắm chắc sẽ táng thân ở nơi đó, 1 thành thừa lại, cho dù giữ được tính mạng, cũng tuyệt đối không có khả năng như ngươi mong muốn. Bởi vì hiểu biết của ta về Phượng Hoàng Thần Tông, xa hơn nhiều ngươi hiểu biết. Lão hủ từ khi dừng lại ở đây, 100 năm qua chứng kiến không chỗ nào không phải là người tài, tự nhận nhìn người, nhìn việc chưa bao giờ vượt qua mắt. Nhưng mà, chỉ có ở trên thân ngươi, lão hủ tuyệt đối không đoán được kết cục. Một thanh niên không đến 20 tuổi, lấy huyền lực địa huyền cảnh giới, lại ở trong lãnh địa của Phượng Hoàng Thần Tông, khiến Phượng Hoàng Thần Tông thất bại thảm hại lại vô lực chống lại. Những năm gần đây, để cho ta hoàn toàn nhìn nhầm, ngươi là một người duy nhất. Phượng Hoàng Thần Tông sừng sững 5.000 năm, nội tình thâm hậu này, cho dù là tứ đại thánh địa cũng khó mà nắm lấy. Hiện giờ mặc dù thực lực của ngươi hơn xa 3 năm trước, nhưng nếu ngươi không dựa vào năng lực của tôn sư, lấy lực lượng của một người đi đối kháng chính diện. Nếu lần đầu tiên gặp ngươi, suy nghĩ duy nhất của ta chỉ có lấy trứng chọi đá. Nhưng hiện giờ, Tử Cực chậm rãi lắc đầu, lại giống như tự diễu nói, cũng đã không dám nhận định chắc chắn. Ta và ngươi rõ ràng chỉ cách 3 thước, nhưng giống như cách xa vạn trượng, ha ha, hoàn toàn không cách nào nhìn thấu. Hai thiếu nữ đứng hai bên Vân Triệt đồng thời há hốc miệng, mặt mỉm cười tươi ngọt vẫn nỗ lực duy trì, như thế nào đều không thể che giấu được vẻ kinh ngạc thật sâu kia. Các nàng rõ ràng nhất Tử tiên sinh có thân phận hạng nào, lần đầu tiên nghe lão nói ra như vậy. Hoặc là coi trọng một người tuổi còn trẻ như thế. Hừ, chính là Phượng Hoàng Thần Tông, còn chưa đủ tư cách kêu sư phụ ta ra tay. Khóe mắt Vân Triệt híp lại, trong giọng nói sát ý lẫm liệt, ta cũng không làm gì bọn họ. Chỉ đòi nợ bọn họ thiếu. Ít nhất trả lại gấp 10 lần. Lại nói tiếp, lời Vân Triệt bỗng nhiên thay đổi. Ta nghe thấy, 3 năm trước, sau khi Thái Cổ Huyền Chu biến mất, Phượng Thần của Phượng Hoàng Thần Tông từng hiện thân. 3 năm trước Phượng Thần hiện thân, từng xuất hiện trong ký ức của Dạ Tử Nghĩa của Nhật Nguyệt Thần Cung. Ở trong ký ức của Phượng Hổ Uy cũng giống vậy đều có. Thậm chí y còn tận mắt nhìn thấy. Phượng Thần chẳng những xuất hiện, hơn nữa uy áp lực lượng che trời khiến mọi người của Tứ Đại Thánh Địa câm như hến, càng ở trước mặt mọi người không chút lưu tình khiển trách Dạ Tinh Hàn. Nhưng mà, Phượng Thần rõ ràng đã tan mất mới đúng. Không sai. Tử Cực khẽ gật đầu, 3 năm trước, sớm có tin đồn thọ nguyên của Phượng Thần đã tới, đã tan biến. Sau này mới biết được, vì Phượng Thần tan biến, khiến Phượng Hoàng Thần Tông mất đi núi dựa lớn nhất, một khi bại lộ, khả năng gặp phải khó khăn ngập đầu, cho nên đại trưởng lão Phượng Phi Yên của Phượng Hoàng Thần Tông âm thầm quy hàng Nhật Nguyệt Thần Cung, cũng thông báo chuyện Phượng Thần đã qua đời. Nhưng mà, 3 năm trước Phượng Thần giáng xuống, Thần Hoàng thành người người tự mình thấy, đã chứng minh nói tan biến chính là thử thăm dò. Thăm dò, tự nhiên là người lòng dạ khó lường như Phượng Phi Yên. Thì ra là thế. Vân Triệt khẽ nhíu mày, trong lòng vẫn như cũ tràn đầy khả nghi. Phượng Thần đã qua đời, đây là Phượng Tuyết Nhi chính miệng nói cho hắn biết, lấy tâm linh của Phượng Tuyết Nhi, tuyệt đối không có khả năng nói dối. Hơn nữa, trên người Phượng Tuyết Nhi kế thừa toàn bộ nguyên lực, hồn lực thậm chí là ký ức của Phượng Thần. Như thế, Phượng Thần làm sao có thể còn sống? Đừng hoài nghi, linh hồn Phượng Thần kia đã sớm chết rồi. Mạt Lị bỗng nhiên thình lình nói. Vân Triệt ngẩn ra, vậy thứ 3 năm trước xuất hiện. Hừ, chẳng qua chỉ là một mảnh nhỏ linh hồn có mang một chút nguyên lực mà thôi. Mạt Lị thản nhiên nói, mảnh nhỏ linh hồn có mang lực lượng lưu lại, chuyện này người phàm không thể làm được, cũng sẽ không nghĩ đến. Nhưng Phượng Hoàng Thần Linh là Phượng Hoàng linh hồn chia ra, làm được dễ dàng. Sau khi nó giao toàn bộ hồn lực và nguyên lực truyền thừa cho Phượng Tuyết Nhi, đại khái vì đề phòng người giống như Phượng Phi Yên xuất hiện, cố hết sức tách ra một phần nhỏ, bám vào trong thân thể của Phượng Tuyết Nhi, chỉ có điều mảnh nhỏ linh hồn này không cách nào tồn tại lâu dài, hiện giờ chắc hoàn toàn triệt để tan tác. Nếu nói nó còn sống, tuyệt đối không có khả năng. Như vậy hả? Vân Triệt đại khái hiểu rõ. Tử tiên sinh, trong vòng 3 năm này, Tuyết công chúa của Phượng Hoàng Thần Tông, tiền bối có tin tức gì của nàng không? Vân Triệt hỏi. Tử Cực liếc mắt nhìn Vân Triệt thật sâu, ánh mắt mang theo thâm ý khó hiểu, sau đó cười nhẹ, nói, 3 năm trước, sau khi rời khỏi Thái Cổ Huyền Chu, trước khi Phượng Thần hiển linh, Tuyết công chúa liền hôn mê bất tỉnh. Từ đó về sau, vẫn luôn trong mê ngủ, dòng dã 3 năm, cho dù như thế nào đều không thể tỉnh lại. Cái gì? Sắc mặt Vân Triệt đột nhiên vừa động, mê man 3 năm. Dòng dã 3 năm. Không sai. Nếu tin tức ta nhận được không sai, cho đến ngày hôm trước, Tuyết công chúa mới tỉnh lại. Vân Triệt nhất thời lòng gợn sóng. Ở trong ký ức của Phượng Hổ Uy, hắn không tìm được chuyện về 3 năm này của Phượng Tuyết Nhi. 2 ngày nay, hắn luôn luôn nghĩ, ở trong nghi hoặc, lấy tâm linh của Phượng Tuyết Nhi, cùng với một mảnh thuần tâm của nàng đối với mình, chuyện thần Hoàng Quốc xâm lược Thương Phong Quốc, nàng nhất định sẽ ngăn cản mới đúng. Mà Phượng Hoành không lại thương yêu nàng đến cực điểm, ngàn y trăm thuận. Thương Phong Quốc không nên rơi vào thảm cảnh như vậy. Hóa ra, nàng thế mà lại vẫn ở trong mê ngủ, dòng dã 3 năm. Vân Triệt khẽ hít một hơi, hỏi, vậy Tử Tiên Sinh có biết, vì sao Tuyết Công Chúa lại bỗng nhiên mê man lâu như vậy không? Có phải bởi vì bị thương không? Một điểm này, ta cũng chỉ đoán. Tử Cực chậm rãi nói, sau khi Tuyết Công Chúa hôn mê, toàn thân xích viêm vườn quanh, kéo dài bất diệt, trong vòng 3 trượng, không ai có thể tới gần người. Mà nơi nàng hôn mê 3 năm, là 3 năm trước Phượng Thần hiện thân mang đến, cho nên, chắc là Phượng Thần lấy Phượng Hoàng Viêm rèn luyện thân thể của nàng, hoặc là ban cho nàng Phượng Hoàng Viêm lực mạnh hơn, trợ lực nàng từ nửa bước đế quân thành đế quân cảnh giới. Đại khái là như vậy đi. Hiện giờ Tuyết Công Chúa đã thức tỉnh, nếu ngươi quan tâm, đại khái có thể giáp mặt hỏi nàng. Ha ha. Tử Cực cười cực kỳ ý vị sâu xa. Cũng khó trách, năm đó nguyên nhân Vân Triệt sẽ táng thân trong Thái Cổ Huyền Chu, gần như người người ở Thiên Huyền Đại Lục đều biết, Tử Cực sao lại không biết được. Thân là nhân vật quan trọng của Hắc Nguyệt Thương Hội, hắn chỉ có thể biết càng nhiều hơn người khác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghĩ đến chuyện Phượng Tuyết Nhi, Vân Triệt nhất thời trầm mặc xuống. Hóa ra nàng không phải không ngăn cản, mà luôn luôn trong hôn mê, không có cách nào đi ngăn cản. Điều này khiến cho chỗ nào đó trong lòng hắn như chút được gánh nặng. Nhưng mà, khi đối mặt với Phượng Hoàng Thần Tông, lại làm thế nào đồng thời đối mặt với Phượng Tuyết Nhi vừa mới tỉnh lại? Tử Cực không nói, mỉm cười nhìn Vân Triệt, trong mắt trong bình thản mang theo chân thật, giống như muốn xuyên thấu tâm hồn Vân Triệt. Lúc này, Vân Triệt khẽ ngẩng đầu, sắc mặt, đôi mắt trở nên bình tĩnh. Tử tiền bối, vãn bối bái phỏng Quý Thương Hội, có vài chuyện quan trọng. Không biết tử tiền bối có còn nhớ rõ 3 năm trước vãn bối đã từng hỏi tiền bối về U Minh Bà La Hoa. À, người vẫn còn đang tìm vật đó. Tử Cực chậm rãi lắc đầu, những năm này, lão hủ ngược lại vẫn ngẫu nhiên thám thính thế gian này có tồn tại U Minh Bà La Hoa hay không, nhưng thật đáng tiếc, ngay cả người biết được hoa này đã ít lại càng ít, chứ đừng nói tới từng gặp. Những năm này, nhân loại của Thiên Huyền Đại Lục càng ngày càng nhiều, khiến dương khí toàn bộ đại lục này vượt qua âm khí xa xa. U Minh Bà La Hoa thứ chí âm chí tà chí ác này, chắc là từ ngàn năm trước, hoàn toàn triệt để tuyệt tích ở Thiên Huyền Đại Lục. Hơn nữa theo thời gian chuyển rời, trừ phi trời giáng kiếp nạn diệt thế, bằng không dương khí của Thiên Huyền Đại Lục chỉ biết sẽ càng lúc càng thịnh. Nói cách khác, U Minh Bà La Hoa đã tuyệt tích, sau này cũng vĩnh viễn không có khả năng lại xuất hiện. Ít nhất ở Thiên Huyền Đại Lục là như thế. Lần trước, câu trả lời của Tử Cực đó là U Minh Bà La Hoa đã tuyệt tích, và lại không có khả năng lại xuất hiện. Đáp án của lần này giống với lần trước, thậm chí phủ quyết ảng thêm triệt để. Trên mặt Vân Triệt thoáng qua vẻ thất vọng, nhưng lập tức lại hỏi, ta nhớ được, lần trước tử tiền bối từng nói, ghi chép lại về một gốc U Minh Bà La Hoa cuối cùng ở Thiên Huyền Đại Lục, là ở 1.300 năm trước. Như vậy, tử tiền bối có thể báo cho biết, một gốc U Minh Bà La Hoa cuối cùng vào 1.300 năm trước này, là sinh trưởng ở nơi nào không? Vân Triệt hỏi vấn đề này, hiển nhiên là muốn đi chỗ gốc U Minh Bà La Hoa cuối cùng này, sinh trưởng trong ghi chép lại để nhìn xem. Đã có thể mọc ra U Minh Bà La Hoa, nói rõ nơi đó là nơi cực âm cực ác, tuy rằng đã qua hơn 1.000 năm, nhưng trong đó, có lẽ còn có khả năng hoàn cảnh lớn còn chưa thay đổi. Đương nhiên, khả năng này chắc cực kỳ bé nhỏ, dù sao, 1.300 năm, ở trong dòng chảy lịch sử cũng không phải một đoạn ngắn. Thương Phong Hoàng Thất cũng mới chỉ có lịch sử ngàn năm mà thôi. Hắn sở dĩ hỏi, chính là không muốn buông tha cho bất kỳ một tia hy vọng và khả năng nào. Nhưng mà, khiến hắn ngạc nhiên chính là, khi hắn nói xong câu đó, hắn nhìn thấy sắc mặt của Tử Cực rõ ràng cứng đờ một chút, ngay cả ý cười hiền hòa luôn luôn bảo trì, cũng đã biến mất trên mặt. Ta không cách nào nói cho ngươi biết. Tử Cực khẽ lắc đầu, chậm rãi nói. Phản ứng của Tử Cực khiến chân mày Vân Triệt vừa động, tay hắn nhấn lên trên bàn đá một cái. Được. Ta đây mua tin tức này từ tử tiền bối. Tử tiền bối chỉ cần nói cho ta biết nơi đó tên là gì, ở vị trí nào. Giá tùy tiện báo. Chỉ cần ta ra được. Không. Tử Cực vẫn như cũ lắc đầu. Chuyện này, ta không thể nói cho ngươi biết đáp án được, cũng không thể coi thành tin tức bán cho ngươi. Vì sao? Chẳng lẽ chỗ kia còn có ẩn tình đặc thù gì? Vân Triệt hỏi tới. Tử Cực khẽ nhắm mắt, nói, bởi vì nơi đó là một chỗ bí địa. Đã là bí địa, đừng nói tiến vào, ngay cả người biết được, trong thiên hạ, đều ít như vô cùng hiếm có. Ít nhất trong 7 nước thiên huyền, bao gồm cả Phượng Hoàng Thần Tông trong đó, đều không một người biết được. Hơn nữa, Trong bí địa kia, hiện giờ cũng sẽ không có U Minh bà La Hoa gì. Bí địa trong miệng Tử Cực, ngay cả Phượng Hoàng Thần Tông đều không biết được, kia tự nhiên là một tồn tại tuyệt đối không giống với tầm thường. Vân Triệt lại không nghĩ tới, mình ôm hy vọng mong manh hỏi U Minh bà La Hoa, lại dẫn ra một bí địa nghe ra vô cùng thần bí. Thậm chí mơ hồ hơi quỷ dị. Nhìn dáng vẻ Tử Cực, cho dù mình hỏi như thế nào, đều tất nhiên sẽ không nói ra. Chân mày Vân Triệt khóa chặt, nhưng không tốn công phí sức tiếp tục hỏi tới, đặc biệt bình tĩnh gật đầu nói, thì ra là thế. Nếu là bí địa như thế, vậy vãn bối không nên vọng tưởng nghe ngóng. Nhưng mà, lời nói trước đó của Tử Cực, hắn ghi tạc chặt chẽ trong lòng. Như vậy, 3 năm trước, chuyện vãn bối ủy thác tìm Sở Nguyệt Thiền. Tử tiền bối có tin tức không? Lời Vân Triệt nói thật bình tĩnh, nhưng trong lúc hắn nói chuyện không khống chế siết 5 ngón tay lại, hiển nhiên lộ rõ ràng nội tâm của hắn tuyệt đối không bình tĩnh giống như ngoài mặt. Thời gian 3 năm, tìm Sở Nguyệt Thiền có bề ngoài rõ ràng cực kỳ đặc thù. Hắn tin tưởng lấy mạng lưới tình báo phủ khắp thiên huyền của Hắc Nguyệt Thương Hội, dù thế nào, cũng sẽ có tin tức mới đúng. Kể cả là dấu vết cũng được. Hài. Nhưng Vân Triệt vừa nói xong, liền nghe được một tiếng thở dài nhàn nhạt của Tử Cực, khiến trái tim của hắn nhất thời trầm xuống. 3 năm trước, không lâu sau khi ngươi ủy thác cho Hắc Nguyệt ta tìm kiếm Sở Nguyệt Thiền, ngươi liền táng thân trong Thái Cổ Huyền Chu. Khi đó, tất cả mọi người nghĩ đến ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên, chuyện tìm Sở Nguyệt Thiền, Hắc Nguyệt liền không tiếp tục kéo dài. Nửa năm sau, cổ thương chân nhân của Hoàng Cực Thánh Vực đột nhiên tìm đến, ủy thác ta tìm kiếm Sở Nguyệt Thiền. Tìm kiếm Sở Nguyệt Thiền là thứ yếu, nhưng cạnh nàng, vô cùng có khả năng có hậu nhân của ngươi. Vì đệ tử của ông ấy Hạ Nguyên Bá vì cái chết của ngươi mà lòng đầy oán hận, thật lâu không tiêu tan, tâm tình thủy chung dưới tình huống này mà tu luyện, rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Sau khi cổ thương biết được tất cả chuyện trước kia của ngươi, hy vọng có thể tìm thấy được hậu nhân của ngươi, lấy hóa giải oán hận trong lòng Hạ Nguyên Bá. Cho nên, ta liền tự mình điều động mạng lưới tình báo của Hắc Nguyệt, tìm kiếm Sở Nguyệt Thiền. Hơn nữa khu vực tìm kiếm thẳng đến bao gồm 7 nước thiên huyền. Kết quả thì sao? Tìm được chưa? Vân Triệt nín thở nói. Tử Cực liếc nhìn hắn một cái thật sâu, nói, ta và cổ thương chân nhân là bạn tốt mấy trăm năm, nhận ân huệ của ông ấy mấy lần, lần đầu tiên ông ấy chính miệng ủy thác một chuyện cho ta tự nhiên cố hết sức lực. Nhưng mà, vận dụng toàn bộ lực lượng tình báo của Hắc Nguyệt, toàn bộ 7 nước thiên huyền bao gồm thần hoàng đế quốc trong đó, vẻn vẹn suốt 10 tháng, lại không có thu hoạch gì. Cho nên, khả năng lớn nhất là nàng ấy đã chết. Ngươi nói cái gì? Vân Triệt đột nhiên đứng lên, theo một tiếng vang, bàn đá dưới bàn tay hắn đã văng tung tóe ra một đường vết nứt dài hơn 1 thước, sắc mặt vốn bình tĩnh của hắn biến thành hoàn toàn dữ tợn, hai mắt đỏ đậm như máu. Ngươi nói nàng đã chết? Lực lượng tình báo của Hắc Nguyệt Thương Hội mạnh bao nhiêu, ta còn rõ ràng hơn ngươi nhiều lắm. Sở Nguyệt Thiền vốn nên là người rất dễ tìm kiếm, lại cho dù như thế nào đều không tìm được một chút dấu vết. Hai, đây thật sự là tệ nhất, nhưng cũng là khả năng nhất, thậm chí là kết quả duy nhất của khả năng. Tử Cực thở dài một tiếng nói. Ngươi nói bậy. Đồng tử Vân Triệt phóng đại, đột nhiên đưa tay, gắt gao túm lấy cổ áo của Tử Cực, một tay lôi lão từ trên ghế đá lên. Ngươi nói nàng đã chết. Ngươi dựa vào cái gì nói nàng đã chết? Ngươi biết Sở Nguyệt Thiền nàng là ai không? Nàng là nữ nhân của Vân Triệt ta, là người đứng đầu Băng Vân Thất Tiên, là tiên nữ xinh đẹp nhất Thương Phong Quốc. Cho dù là ai nhìn thấy nàng, đều sẽ cả đời không quên. Tuy rằng nàng tự phế huyền công, nhưng huyền lực của nàng còn đó, ở Thương Phong Quốc còn không có ai có thể giết được nàng. Ngươi dựa vào cái gì nói nàng đã chết? Vân công tử. Hành động của Vân Triệt khiến 3 thiếu nữ trang phục nhiều màu hoa dung thất sắc. Tử Cực là hạng thân phận nào, ngay cả Phượng Hoành không, nhìn thấy lão, đều phải cuống không kịp hành lễ vãn bối, chưa từng có người dám thô bạo như thế túm lấy cổ áo lão. Lại còn ở trên địa bàn của Hắc Nguyệt Thương Hội. Tử Cực sống gần ngàn năm, ngay cả người dám nói chuyện lớn tiếng với lão đều không tìm ra được vài người, chưa bao giờ có người dám đối xử với lão như thế. Nhưng sắc mặt lại bình tĩnh như trước, không hề có sắc mặt giận dữ, ngược lại, lão sau kinh ngạc ngắn ngủi, trong lòng lại nhiều thêm một phần cảm thán và tán thưởng. Trình độ huyền đạo của một huyền giả càng cao, tình cảm liền sẽ càng cao ngạo và lạnh bạc, nhất là đối với nữ nhân, đừng nói bá hoàng với đế quân ngạo thị thiên hạ, cho dù là vương tọa xưng đế nhất phương, đều chỉ sẽ coi như là đồ chơi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cho dù đặc biệt quý trọng một nữ nhân, nhưng cũng tuyệt đối không thể đi so sánh được với huyền đạo. Nhưng ánh mắt thâm thúy của người thanh niên ở trước mắt này, để cho hắn gần như trong gang tấc cũng khó nhìn thấu, khó có thể nắm lấy, lại vì tin tức một nữ tử chết đi, mà cảm xúc không khống chế được như thế. Lấy huyền lực của Sở Nguyệt Thiền, ở Thương Phong Quốc đúng là khó có thể tìm được đối thủ. Nhưng mà, khi Hắc Nguyệt bắt đầu tìm kiếm Sở Nguyệt Thiền, Thần Hoàng đã xâm nhập Thương Phong mấy tháng, Thương Phong quốc đã sớm hoàn toàn đại loạn, tai họa nổi lên bốn phía, người chết vô số kể. Mỗi một đội ngũ Thần Hoàng đều có vương tọa cao giai, thậm chí Bá Hoàng, Sở Nguyệt Thiền cũng không địch nổi. Nếu gặp được Thần Hoàng quân, ngay cả năng lực chạy trốn đi cũng khó có. Hắc Nguyệt tìm lâu như vậy đều không thu hoạch được gì, khả năng duy nhất mà tất cả phân hội có thể nghĩ đến, chính là vào mấy tháng đó. Người cầm miệng, dầm, bàn đá ầm ầm phá nát, Tử Cực cũng bị đẩy ra mấy bước, hai đấm của Vân Triệt siết chặt, toàn thân phát run, một đôi mắt đỏ đậm như ác lang đẫm máu, tay hắn chỉ vào Tử Cực, gầm hét lên, hay cho một Hắc Nguyệt thương hội. Rõ ràng là bản thân vô năng, tìm không thấy tiểu tiên nữ của ta, lại ăn nói bừa bãi, còn nguyền rủa nàng đã chết. Ta cho ngươi biết, cho dù toàn bộ người của Hắc Nguyệt thương hội các ngươi chết hết, nàng cũng sẽ không thể thiếu một sợi tóc. Trong miệng Vân Triệt phát ra một tiếng thở dốc ồ ồ, giọng nói đột nhiên hạ thấp xuống. Hắc Nguyệt thương hội chó má, một đám hạng người vô năng mua danh, còn nói rằng nội tình mấy ngàn năm, lại ngay cả một người đều không tìm thấy. Quả thật lãng phí thời gian và cảm tình của ta. Trong tức giận mắng một tiếng, Vân Triệt căm phẫn phủi tay, xoay người rời đi. Từ khi Hắc Nguyệt thương hội danh chấn thiên huyền đến nay, đã là mấy ngàn năm. Trong mấy ngàn năm này, không có người nào dám dương oai ở trên địa bàn của Hắc Nguyệt thương hội, cũng không có ai dám bất kính với người của Hắc Nguyệt thương hội. Ngược lại, người ở cấp bậc càng cao, càng kính sợ Hắc Nguyệt thương hội. Mà người giống như Vân Triệt ở Hắc Nguyệt thương hội, còn ở tổng hội, lại là tầng thứ 7 của tổng hội, chửi ầm Tử Cực lên, hắn tuyệt đối là người đầu tiên. Chân mày Tử Cực giật giật, hơi nhíu chặt lại, sau đó giãn ra, vẫn không tức giận, mà nhàn nhạt cười khổ một tiếng, sau đó nói với ba thiếu nữ đã bị kinh hãi đến không biết cái gì, hài, đi kéo hắn quay lại đi. Ba thiếu nữ đồng thời ngẩn ra, sau đó trước sau phi thân lên, như ba con bươm bướm xuyên hoa đuổi tới bên người Vân Triệt, một người chắn ở trước người Vân Triệt, hai người khác mỗi người giữ một cánh tay Vân Triệt, Vân công tử, xin ngươi bớt giận. Tử tiên sinh chính là báo chi tiết kết quả thăm dò được cho biết, tuyệt đối không có ý tứ nguyền rủa. Có lẽ, thật sự là mạng lưới tình báo có sơ hở. Ba tỷ muội chúng ta đại diện cho Hắc Nguyệt thương hội bồi lễ với Vân công tử, chỉ cầu công tử bớt giận. Vân Triệt tiến thêm một bước, có thể trực tiếp đụng vào ngực thiếu nữ áo xanh. Hắn dừng lại ở đó, ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, ngực phập phồng kịch liệt mấy cái, sau đó cuối cùng bình tĩnh lại. Mình mắng to một phen ở tổng hội Hắc Nguyệt này, trong lời nói còn không thiếu vũ nhục, nếu đổi lại là người khác, chỉ bằng nhục nhã Hắc Nguyệt thương hội, đoán chừng 10 cái mạng đều chết ở chỗ này. Bản thân lại nhận được ưu đãi như thế, hắn biết rõ, nguyên nhân chủ yếu là sư phụ thần bí kia không tồn tại của mình. Hắn xoay người, mặt nhìn Tử Cực, thần sắc đã bình tĩnh lại như lúc đầu. Tử tiền bối, cảm xúc của vãn bối nhất thời khó có thể tự động điều chỉnh, ngôn từ hành động vô lễ, mong rằng bao dung. Không cần chú ý, Tử Cực lắc đầu mỉm cười, cánh tay vừa nhấc, phía trước lão, bàn đá bị Vân Triệt đánh nát đã biến mất không thấy nữa, thay vào đó là một bàn đá hoàn chỉnh giống trước như đúc. Nếu không chê, lại cùng lão hủ uống thêm mấy tách đi. Vân Triệt không nói gì, chậm rãi quay về, một lần nữa ngồi xuống trước mặt Tử Cực. Chuyện Sở Nguyệt Thiền, lão hủ thật sự quá mất cảm. Đừng nói nữa. Vân Triệt khoát tay, tuy rằng sắc mặt hắn đã hoàn toàn bình tĩnh, nhưng chân mày vẫn như cũ. Hơi nhíu chặt, chuyện ta ủy thác Hắc Nguyệt thương hội ngươi tìm kiếm Sở Nguyệt Thiền, hiện giờ hủy bỏ. Về phần tiền thù lao, cũng không cần chi trả. Các ngươi đừng nói với ta cái gọi là kết quả mà các ngươi lấy được. Lời nhục mạ Hắc Nguyệt thương hội các ngươi lúc trước, ta thu hồi. Nhưng có một câu, ta cần phải nói lại. Giọng điệu của Vân Triệt vô cùng kiên quyết, các ngươi không tìm thấy nàng, chỉ có thể nói rõ năng lực tình báo của các ngươi không gì hơn cái này. Nàng không chết, tuyệt đối không có. Tiểu tiên nữ, nàng nhất định không có việc gì. Hài tử của chúng ta, hiện giờ cũng đã 4 tuổi. Hai người hiện giờ nhất định ở một nơi thật kín đáo, thật an toàn yên tĩnh sinh hoạt. Nếu hài tử là một nam hài, còn nhất định đã bắt đầu học bảo vệ nàng như thế nào. Nếu hài tử là một nữ hài, nhất định cũng xinh đẹp như nàng. Trước khi tìm được hai người, cho dù là thiên vương lão tử nói hai người đã không còn ở nhân thế, ta cũng tuyệt đối không tin. Ha ha, lão hủ chỉ có thể hy vọng tất cả đều sẽ như ngươi mong muốn. Tử Cực cười nhẹ, kết quả như thế, lão hủ cũng rất hổ thẹn. Vì biểu hiện áy náy, lão hủ liền miễn phí báo cho biết một tin tức, đã thăm dò ra được khi đang tìm kiếm Sở Nguyệt Thiền. Mà chuyện này có liên quan đến Sở Nguyệt Thiền, ngươi tất nhiên sẽ cảm thấy hứng thú. Có liên quan đến nàng. Quả nhiên, ánh mắt của Vân Triệt lập tức ngưng lại, xin tử tiền bối báo cho biết. Tử Cực nhẹ nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói, năm đó, sau khi ngươi còn sống thoát khỏi Ngự Kiếm Đài ở Thiên Kiếm, Sơn Trang đã biết được chuyện của Sở Nguyệt Thiền, có từng nghi hoặc, vì sao chuyện này lại náo loạn đến toàn bộ thiên hạ đều biết không? Lời Tử Cực nói, khiến sắc mặt Vân Triệt nhất thời khẽ thay đổi. Hắn trầm giọng nói, đương nhiên từng nghi hoặc. Lấy hiểu biết của Tử tiền bối, nên biết Băng Vân Tiên Cung có uy vọng và địa vị như thế nào ở Thương Phong Quốc. Người Thương Phong Quốc đều biết nữ tử Băng Vân cả đời thanh lãnh ngọc khiết, không nhiễm phàm trần. Sở Nguyệt Thiền còn là người đứng đầu Băng Vân Thất Tiên của Băng Vân Tiên Cung. Nếu chuyện nàng đột nhiên có thai truyền ra, nhất định sẽ tạo thành đánh sâu vào thật lớn đối với thanh danh của Băng Vân Tiên Cung. Cho nên, biết được chuyện này, Băng Vân Tiên Cung nhất định sẽ toàn lực phong tỏa tin tức, tuyệt đối không cho phép chuyện này truyền ra. Thiên Kiếm Trang chủ Lăng Nguyệt Phong từng khổ luyến Sở Nguyệt Thiền. Cho dù không hề có chuyện này, hắn cũng sẽ không thể không rõ ràng quan hệ lợi hại trong đó, cũng nhất định sẽ lập tức phong tỏa tin tức, sẽ không để cho chuyện này bị càng nhiều người biết được. Nhưng sau khi ta lại thấy ánh mặt trời, nhìn thấy kết quả lại là tất cả mọi người đều rõ ràng biết được chuyện này. Năm đó mặc dù ta từng hoài nghi, nhưng cũng không cố hết sức đi nghiên cứu đến cùng. Bởi vì cho dù lập tức phong tỏa tin tức, cũng không cách nào nhất định bảo đảm không một sơ hở. Tử tiền bối, chuyện ngươi muốn nói với ta. Sắc mặt Vân Triệt dần dần trầm xuống, chẳng lẽ chuyện này là có người cố hết sức tản ra ngoài. Theo phản ứng trước đó của Vân Triệt đối với Sở Nguyệt Thiền đã chết, Tử Cực dĩ nhiên có thể đoán được hậu quả nếu bản thân nói cho hắn biết chuyện này. Lão khẽ gật đầu nói, không sai. Chuyện này đúng là không phải sơ hở của phong tỏa tin tức, mà là bị người cố hết sức tản ra ngoài. Mà truyền chuyện này ra cũng trợ giúp đó là thê tử của trang chủ Thiên Kiếm Sơn Trang Lăng Nguyệt Phong mà ngươi vừa rồi nhắc đến. Hiên Viên Ngọc Phượng. Vân Triệt chợt đứng phắt dậy, đồng tử hơi co lại trong nháy mắt dâng lên tức giận với sát ý lạnh như băng. Năm đó, chính là vì chuyện Sở Nguyệt Thiền có thai bị thế nhân đều biết, vì môn quy với danh dự của Băng Vân Tiên Cung, Cung Dục Tiên không thể không trục xuất Sở Nguyệt Thiền. Càng nghiêm trọng hơn chút thậm chí có thể ban chết. Mà, nếu như chuyện này không bị người ngoài biết, sau khi Sở Nguyệt Thiền trở lại Băng Vân Tiên Cung, sẽ bị giận dữ mắng mỏ, sẽ bị trách phạt, nhưng ít nhất sẽ không bị trục xuất ra khỏi Băng Vân Tiên Cung. Thậm chí ở dưới kiên trì của Sở Nguyệt Thiền, bào thai trong bụng đều có khả năng được bảo vệ. Quả quyết không đến mức một mình mang theo bào thai trong bụng lang thang bên ngoài. Đến nay không hề có tin tức. Qua một hồi lâu, Vân Triệt mới chậm rãi ngồi xuống, trong con mắt mở một nửa, lay động lên khói mù gần như tối đen. Vẫn chờ sát khí trên người hắn chậm rãi bị áp chế, Tử Cực mới nhàn nhạt trả lời, nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như cũng không quá mức kinh ngạc. Năm đó Lăng Nguyệt Phong khổ luyến Sở Nguyệt Thiền, hơn nữa liên tục vẻn vẹn hơn 10 năm, vì nhìn thấy mặt nàng một lần mà thậm chí không tiếc bỏ qua cho tôn nghiêm, lại cuối cùng đều không thể như nguyện. Vân Triệt giống như có lẽ đã bình tĩnh lại, chuyện này, có thể nói mỗi người ở Thương Phong huyền giới đều nghe nói tới, Hiên Viên Ngọc Phượng thân là thê tử Lăng Nguyệt Phong, không có lý do không biết. Nữ nhân, ghen tị, nữ nhân có thực lực hoặc bối cảnh càng cường đại càng như thế. Đối với Sở Nguyệt Thiền, ả tự nhiên có mang ghen tị. Càng có khả năng, năm đó Sở Nguyệt Thiền vì Thương Phong bài vị chiến, mà thân ở Thiên Kiếm Sơn Trang những ngày này, Lăng Nguyệt Phong đã làm ra chuyện gì không nên làm, khiến Hiên Viên Ngọc Phượng nhìn ra được tâm ý của hắn đối với Sở Nguyệt Thiền, còn chưa dứt, cho nên lại sinh ghen ghét, vì thế sau khi biết được chuyện Sở Nguyệt Thiền mang thai, giọng Vân Triệt lại tràn đầy sát khí, làm ra chuyện thấp hèn như vậy. Ha ha, nguyên nhân mà ta biết, thật ra không kém dự đoán của ngươi bao nhiêu. Tử Cực rất bình thản cười cười. Theo tất cả kinh lịch trước kia của ngươi đến xem, ngươi là người có ơn tất trả, có oán tất báo, ngươi sẽ xử lý chuyện này như thế nào, ta không tiện hỏi đến. Chỉ có điều, Hiên Viên Ngọc Phượng người này, ngươi có hiểu rõ không? Vân Triệt bình tĩnh nói, ta có nghe thấy, ả ta vốn là người thuộc về Thiên Uy Kiếm Vực, nhất là dòng họ của ả ta. Họ Hiên Viên này, chỉ tồn tại ở Thiên Uy Kiếm Vực. Một họ Hiên Viên này, trước mắt đúng là chỉ tồn tại ở Thiên Uy Kiếm Vực. Chỉ có điều người của Thiên Uy Kiếm Vực lại không phải đều lấy Hiên Viên làm họ. Tử Cực chậm rãi nói, câu nói này của hắn, Vân Triệt tự nhiên sẽ hiểu, bởi vì hắn biết rõ Lăng Khôn cũng không phải mang họ Hiên Viên. Ngược lại, người lấy Hiên Viên làm họ rất thưa thớt, toàn bộ Thiên Uy Kiếm Vực, cho dù gồm cả Hiên Viên Ngọc Phượng trong đó, cũng chỉ có chừng 30 người mà thôi. Mà kiếm chủ Thiên Uy Kiếm Vực Hiên Viên Vấn Thiên, cùng với kiếm chủ các đời, đều lấy Hiên Viên làm họ. Thủy tổ của Thiên Uy Kiếm Vực, cũng họ kép Hiên Viên. Chẳng lẽ nói, người lấy Hiên Viên làm họ là nhất mạch của Thủy Tổ Thiên Uy Kiếm Vực? Vân Triệt nhíu mày hỏi không sai. Tử Cực gật đầu, ánh mắt hắn trở nên sâu sắc từng chữ nhắc nhở Vân Triệt, phụ thân của Hiên Viên Ngọc Phượng là trưởng lão bài vị thứ 9 của Thiên Uy Kiếm Vực, Hiên Viên Tuyệt. Thiên Uy Kiếm Vực lấy kiếm làm chủ, nếu như có đầy đủ trình độ về kiếm, liền có khả năng tiến vào Thiên Uy Kiếm Vực. Nhưng hậu nhân nếu như có thiên tư thấp kém, sẽ gặp phải bị đuổi đi. Thủy Tổ của Thiên Kiếm Sơn Trang chính là như thế. Mà nhất mạch Hiên Viên cũng tuyệt đối không giống, làm nhất mạch Thủy Tổ, bọn họ có địa vị tối cao ở Thiên Uy Kiếm Vực, tồn tại tôn quý nhất, cho dù là phế nhân rõ đầu rõ đuôi, cũng vĩnh viễn không có khả năng bị đuổi đi, ngược lại sẽ hưởng thụ đãi ngộ và tài nguyên cao cấp nhất của Thiên Uy kiếm vực. Lúc trước khi nghe Tần Vô Thương nói Hiên Viên Ngọc Phượng và Hiên Viên Vấn Thiên kiếm chủ của Thiên Uy kiếm vực cùng họ, Vân Triệt liền biết thân phận của Hiên Viên Ngọc Phượng tuyệt đối không đơn giản, nhưng không nghĩ tới chính là không đơn giản đến trình độ như vậy. Lời Tử Cực nói không thể nghi ngờ đang nói cho hắn biết, nếu động phải Hiên Viên Ngọc Phượng, kia không thể nghi ngờ là trêu chọc nhất mạch thủy tổ quan trọng nhất của Thiên Uy kiếm vực. Vì thủy tổ của Thiên Kiếm Sơn Trang đi ra từ Thiên Uy kiếm vực, ngàn năm qua Thiên Kiếm Sơn Trang vẫn luôn luôn cố hết sức muốn xây dựng lại liên hệ với Thiên Uy kiếm vực. Chẳng sợ chính là liên hệ tí xíu, cũng vì mình tìm được một chỗ dựa vững chắc lớn nhất. Tuy rằng ở Thương Phong quốc Thiên Kiếm Sơn Trang không người có thể bằng, nhưng quả quyết sẽ không được Thiên Uy kiếm vực để vào mắt. Nhưng sau này, vì có một xúc tua có thể thám thính tin tức ở Thương Phong quốc, Thiên Uy kiếm vực liền không cự tuyệt cung phụng của Thiên Kiếm Sơn Trang, ngẫu nhiên còn sẽ có tặng lại. Như thế, tự nhiên khiến Thiên Kiếm Sơn Trang mừng rỡ như điên. Từ đó về sau, cung phụng hàng năm càng vắt óc tìm mưu kế, tuyệt đối không gián đoạn. Hành động lần này của Thiên Uy kiếm vực vốn đơn thuần chỉ vì lợi dụng Thiên Kiếm Sơn Trang làm xúc tua ở Thương Phong quốc, nhưng mà ai cũng không nghĩ đến. Vào 30 năm trước, Lăng Thiên Nghịch mang theo Lăng Nguyệt Phong đi tới Thiên Uy kiếm vực dâng tặng lễ vật cung phụng, nữ nhi duy nhất của Hiên Viên Tuyệt là Hiên Viên Ngọc Phượng, lại vừa thấy si tình đối với Lăng Nguyệt Phong. Mặc dù Hiên Viên Tuyệt đã hơn 1700 tuổi, nhưng nữ nhi Hiên Viên Ngọc Phượng khi đó cũng chỉ không đến 20 tuổi, đúng là lúc mối tình đầu. Nghe nói lúc Lăng Nguyệt Phong tuổi còn trẻ tuấn nhã vô song, tư thái oai hùng bất phàm, Hiên Viên Ngọc Phượng chú ý hắn, cũng tuyệt đối không kinh ngạc. Nhưng Hiên Viên Ngọc Phượng thân là nhất mạch thủy tổ của Thiên Uy kiếm vực, thân phận đặc biệt tôn quý, mà Lăng Nguyệt Phong chẳng qua là một hậu nhân của khí đồ, thân phận của hai người có thể nói cách biệt một trời, Hiên Viên Tuyệt tự nhiên không đồng ý chuyện này. Nhưng tính tình của Hiên Viên Ngọc Phượng này cũng vô cùng cường liệt, đầu tiên lấy cái chết đe dọa, sau lại không tiếc tự phế huyền công, vĩnh viễn rời khỏi Thiên Uy kiếm vực, kia thật đúng là người si tình. Vân Triệt cười lạnh một tiếng, dính tới một hậu nhân của thủy tổ Thiên Uy, núi dựa lớn của Thiên Kiếm Sơn Trang có thể sẽ túm chặt được, cho dù là Hiên Viên Ngọc Phượng xấu như heo nái, Lăng Thiên Nghịch và Lăng Nguyệt Phong cũng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Hiên Viên Ngọc Phượng cương liệt quyết tuyệt như vậy, đoán chừng cũng không thể thiếu một đống lời hứa hẹn thề non hẹn biển của Lăng Nguyệt Phong. Tử Cực nhàn nhạt mà cười, vẻ mặt của lão rõ ràng cho thấy tán thành lời Vân Triệt nói. Ha ha, sau đó, Hiên Viên Tuyệt dưới phẫn nộ, tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ cha con với Hiên Viên Ngọc Phượng, cũng đánh nàng cùng Lăng Nguyệt Phong ra khỏi Thiên Uy kiếm vực, còn kêu trọn đời không gặp lại nhau. Xem ra tuy rằng hắn tên Hiên Viên Tuyệt, nhưng không tuyệt tình đến cùng đối với nữ nhi mình, bằng không, đã sớm ra tay giết chết Lăng Nguyệt Phong. Vân Triệt vẫn như cũ cười lạnh. Dù sao, Hiên Viên Ngọc Phượng là nữ nhi duy nhất của hắn. Tử Cực tiếp tục nói, sau này sự tình dần qua, tức giận biến mất dần. Sau khi Hiên Viên Ngọc Phượng và Lăng Nguyệt Phong thành hôn trước sau lại có hai nhi tử, Hiên Viên Tuyệt cũng không thể không nhận đứa con rể này. Vài năm trước, Hiên Viên Ngọc Phượng mang theo hai nhi tử, cùng với Lăng Nguyệt Phong cùng trở về Thiên Uy kiếm vực. Nghe nói Hiên Viên Tuyệt rất yêu thích hai nhi tử của Hiên Viên Ngọc Phượng, nhất là tiểu nhi tử Lăng Kiệt, còn chủ động đưa ra muốn đích thân dạy hắn. Chỗ dựa của Thiên Kiếm Sơn Trang vững chắc, cũng tự nhiên dựa vào càng ngày càng vững chắc. Nếu như ngươi không có cách nào bỏ qua chuyện này, muốn trừng trị Hiên Viên Ngọc Phượng, tuyệt đối phải cân nhắc cẩn thận. Ánh mắt Tử Cực sâu thẳm thâm thúy, lấy tư thế trưởng giả. Bình thản khuyên bảo hiển nhiên vô cùng để ý chuyện này của Vân Triệt. Bàn tay Vân Triệt đặt trên bàn đá khẽ thu lại, so với thân phận của Hiên Viên Ngọc Phượng, hắn càng để ý, là ta dù sao cũng là sinh mẫu của Lăng Kiệt. Điều tử tiền bối muốn cho ta biết, ta đã biết được không sai biệt lắm. Vân Triệt ngẩng đầu nhìn về phía Tử Cực, bình tĩnh gần như lạnh nhạt, ta thật sự là người có thù oán tất báo. Chuyện Hiên Viên Ngọc Phượng này, tuy rằng ta đã muộn nhiều năm như vậy mới biết được, nhưng tuyệt đối sẽ không có ý định bỏ qua. Món nợ nên đòi, một phần cũng sẽ không thiếu. Đối với chuyện tử tiền bối miễn phí báo cho biết chuyện này, ta rất cảm kích. Nhưng mà, xin tử tiền bối ngàn vạn lần nhớ kỹ một chuyện. Con người của ta, cực kỳ chán ghét bị người tính kế và lợi dụng. Cho dù là ai. Ánh mắt của Vân Triệt đột nhiên giống như hóa thành hai mũi tên nhọn chân thật, khiến hô hấp của Tử Cực nhất thời xuất hiện đình trệ trong khoảnh khắc. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Giọng điệu bỗng nhiên thay đổi, khiến trong khoảng thời gian ngắn Tử Cực bất ngờ không đề phòng. Tuy rằng bề ngoài của lão chỉ giống như người thường 40-50 tuổi, ngay cả tóc tròm râu đều không có một chút bạc, nhưng tuổi của lão đã hơn ngàn năm, có uyên bác hiểu biết mà người thường không thể tưởng tượng nổi. Từng thừa nhận tang thương lâu dài mà người thường không thể lý giải. Bởi vậy, lão có thể dễ dàng nhìn thấu lòng dạ tâm linh của một người, mà lão, nội tâm đã sớm khó gợi lên gợn sóng. Nhưng mà, đối mặt với người thanh niên trước mắt chỉ có 22 tuổi, tuổi còn nhỏ hơn tuổi của lão mấy chục lần, ánh mắt lúc này của hắn, lợi hại đến khiến cho lão có một cảm giác ngay cả tâm hồn đều bị đâm thủng. Đối mặt với ánh mắt của Vân Triệt, lời lão sắp nói ra khỏi miệng hơi do dự một lúc, sau đó hóa thành cười khổ, thật sự là năng lực nhìn thấu sâu sắc đến làm cho người ta khó có thể tin. Không, nếu nói là năng lực nhìn thấu, chẳng bằng nói là một loại bản năng đi. Ta thừa nhận, báo cho ngươi chuyện về Hiên Viên Ngọc Phượng, ta thật sự có tư tâm. Nhưng lời mới vừa rồi, không có một chút giả dối, càng không có ý hại ngươi. Ta chỉ bán cho ngươi một nhân tình, đồng thời cũng thỏa ý nhìn thấy Thiên Uy kiếm vực nhiều thêm một kẻ địch có thể nói là sâu không lường được. Vân Triệt nhàn nhạt cười cười, ta ngược lại tin tưởng. Nếu ta thật sự cảm giác được lời nói có lòng hại ta, ta đã sớm sẽ không đoan chính như vậy ngồi ở trước mặt ngươi. 3 năm trước khi lần đầu tiên nhìn thấy Tử Cực, hắn chẳng qua cảm thấy lão ta tất nhiên có thân phận phi phàm. Hiện giờ nói với hắn càng nhiều, càng cảm giác người này cho dù thực lực, hay là thân phận đều sâu không lường được. Hắn không nói lời vô ích, vừa chìa tay, lấy thẻ huyền tệ màu tím lóng lánh ra, đập vào trước mặt Tử Cực, hôm nay đã quấy rầy Tử Tiền Bối hồi lâu, vẫn sớm nói chính sự đi. Ta cần 9 vạn cân luyện ngục nham, 300 cân phần ma đằng 90 năm trở lên, dưới 90 năm, 60 năm cũng có thể, nhưng số lượng phải gấp đôi, còn có 6.000 gốc sát la tồi tâm đường, 12.000 khối khô lâu tử, 6.000 gốc khô hồn thảo. Vân Triệt một chữ không ngừng, lưu loát, tổng cộng nói ra vẻn vẹn 49 loại nguyên liệu. Nếu chỉ đơn thuần nói một thứ, cũng sẽ không khiến Tử Cực cảm thấy có gì khác thường, nhưng 49 loại nguyên liệu mà Vân Triệt nói ra, toàn bộ đều là vật chí bạo chí liệt. Mỗi một loại đều chứa năng lượng có mật độ cực cao, cũng vì như thế, chúng nó đều là vật nguy hiểm cực đoan. Ví dụ như một đoạn phần ma đằng dài 3 tấc, một khi lực ăn mòn trong đó bị dẫn ra, có thể trong thời gian vài hơi hủy diệt một cường giả cảnh giới thiên huyền. Sở dĩ tử mạch thiên tinh chân quý, không chỉ vì nó ẩn chứa lực lượng có mật độ và cấp độ cực cao, càng vì lực lượng khác rất ôn hòa, thật dễ dàng khống chế, dẫn đường, chuyển hóa đến dùng cho đủ loại công dụng, hoặc là trực tiếp hấp thu. Nhưng mấy thứ mà Vân Triệt kêu ra tuy rằng giống vậy có năng lượng cực cao, nhưng là một cực đoan khác, thuộc tính lực lượng của chúng nó không giống nhau, nhưng hoàn toàn giống nhau ở một điểm, chính là cực kỳ bạo liệt, cực kỳ khó khống chế. Nhưng bởi vì thuộc tính bạo liệt, một hoặc vài loại trong đó, ngẫu nhiên có thể dùng để chế thành đan dược đánh sâu vào bình cảnh. Nhưng xác suất thành công không thể nghi ngờ thấp đến làm cho người ta giận sôi, còn kèm theo phiêu lưu tương đương với vĩ đại. Nhưng một khi thành công, đan dược có thể đánh sâu vào bình cảnh, kia không thể nghi ngờ là bảo vật giá trên trời. Cho nên, tuy rằng 49 loại nguyên liệu này có cấp độ lực lượng cực cao, nhưng lượng nhu cầu rất ít, giá cũng tự nhiên đắt không kém bao nhiêu. Dù sao, cho dù là đan dược sư cao cấp nhất toàn bộ thiên huyền đại lục, cũng không dám nói có thể làm được khống chế hoàn mỹ. Nếu nói đồng thời khống chế vài loại thậm chí mười mấy loại trong đó. Đoán chừng mười mấy năm đều không nhất định có thể thành công một lần. Mà Vân Triệt, chẳng những cần vẻn vẹn 49 loại vật bạo liệt chỉ cần nghe vào, trong tay đều có phần kinh tâm, số lượng càng lớn đến kinh người. 3 thiếu nữ bên cạnh nghe đến nghẹn họng nhìn chân chối. 2 mắt Tử Cực khép kín, trên tay phải khẽ nâng lên xuất hiện một huyền trận khéo léo. Một lúc, huyền trận biến mất, 2 tròng mắt của lão mở ra, khẽ thở phào nhẹ nhõm, nói. 49 loại nguyên liệu này, toàn bộ đều có hàng chữ bên trong Hắc Nguyệt, chính là mỗi một món đều xa còn lâu mới bằng mong muốn của ngươi. Muốn toàn bộ đến cửa, cần một khoảng thời gian. Cần bao lâu? Vân Triệt bình tĩnh hỏi. Hắn biết rõ số lượng mình muốn hơi vĩ đại, ở thương hội gì khác đều khó có khả năng mua đủ, nhưng Hắc Nguyệt thương hội chắc sẽ không khiến hắn thất vọng. Chỉ cần giao đủ huyền tệ. Luyện ngục nham cần thu hoạch dưới đáy dung nham, 9 vạn cân mà nói, đại khái cần thời gian 15 ngày. Về phần khác, trong vòng 5 ngày liền có thể đến cửa. Tử Cực đáp lại. Được. Vân Triệt gật đầu, ta đây liền 15 ngày sau lại đến. Mời Tử Tiền Bối báo giá đi, để cho Hắc Nguyệt các ngươi yên tâm, ta sẽ dự chi một nửa. Tuy rằng nói thật chắc chắn, nhưng trong lòng Vân Triệt vẫn có phần không yên. Hiện giờ trên người có hơn 900 vạn tử huyền tệ, mua một thành nhỏ đều đủ. Những nguyên liệu này đều không phải quý giá đến quá mức, tuy rằng số lượng hơi lớn, nhưng chắc vẫn đủ chi trả đi. Lỡ như không trả nổi mà nói, ngược lại có thể cân nhắc vét một ít từ chỗ Phượng Hoàng Thần Tông. Tử Cực cũng không khách khí rong dài về chuyện tiền tài với hắn, gật đầu nói, như vậy rất tốt. Những thứ này mặc dù cũng không phải thứ vạn kim khó cầu, nhưng cũng giá trị xa xỉ. Giá cả tạm ước lượng tổng cộng là 800 vạn. Tử huyền tệ. Tiền đặt cọc liền như ngươi nói, tạm giao một nửa đi. 800 vạn, còn là tử huyền tệ, không thể nghi ngờ là một con số cực lớn. Ngay cả đối với Hắc Nguyệt Thương Hội, cũng là một khoản mục lớn. Vân Triệt lại thầm thở phào nhẹ nhõm, gọn gàng giao thẻ huyền tệ cho Tử Cực, chi trả 400 vạn tử huyền tệ. Chờ thanh toán tiền xong, ngàn vạn tử huyền tệ lừa gạt từ chỗ Tiêu Tông cơ bản thấy đáy. Vân Triệt rên rỉ trong lòng. Vốn cho rằng khoản tiền lớn này đủ tiêu xài trong mấy đời, không nghĩ tới. 2. Giờ muốn táng ra bại sản. Tiền đặt cọc chi trả hoàn thành, tử cực sau do dự gian nan mà ngắn ngủi, cuối cùng vẫn phải hỏi, Vân Triệt, Hắc Nguyệt Thương Hội không khỏi khách quý mua đồ dùng làm gì. Nhưng ta thật tò mò, 49 loại nguyên liệu này đều là vật chí bạo chí liệt, ngược lại số lượng kinh người như thế, người rốt cuộc muốn dùng làm đồ gì? Ha ha, nếu tiện, mong rằng vui lòng giải thích nghi hoặc, nếu như không tiện, liền không để bụng. Lão hủ sẽ không truy hỏi đến cùng, càng sẽ không âm trầm điều tra đến cùng. Vân Triệt cười cười, bàn tay vừa lật, đặt một viên châu màu nâu sẫm lên trên bàn đá. Nhất thời, một mùi thuốc nồng đậm đến gay mũi bằng tốc độ kinh người phát tán, khiến cho ba thiếu nữ ở bên người đồng thời nhíu đôi mày thanh tú lại. Làm phiền tử tiền bối giúp vãn bối phán định một chút, nếu ủy thác viên thuốc này cho Hắc Nguyệt Thương Hội bán đấu giá, có thể bán. Đi với giá như thế nào? Đây là... Ánh mắt tử cực nhất thời khóa chặt tập trung lên trên bàn, chỉ dựa vào khí tức, liền đủ để cho lão phán đoán ra đây tuyệt đối không phải đan dược tầm thường. Hắn chìa hai ngón tay, cẩn thận cầm lấy, cầm tới trước mặt, chỉnh thể của nó rất oánh nhuận trong sáng. Ánh mắt của tử cực có thể trực tiếp nhìn xuyên qua nó, thấy rõ gương mặt của Vân Triệt. Mà để cho tử cực kinh hãi, chính là khí tức nó phát tán ra. Lão quan sát ngắn ngủi, sau đó bắt đầu ngưng tụ tinh thần, chậm rãi xâm nhập huyền khí vào trong đó. Chỉ trong thời gian một khoảnh khắc, tử cực chợt ngẩng đầu, phát ra âm thanh mang theo kinh ngạc thật sâu. Đây lại là bảo đan có thể đột phá bình cảnh cực cao. Hơn nữa dưới bá huyền. Có thể trực tiếp đột phá. Dưới bá huyền, trực tiếp đột phá, mấy chữ này, tử cực mang theo khiếp sợ thật lớn kêu lên. Mà đừng nói là huyền giả thông thường, cho dù là đứng đầu tứ đại thánh địa nghe được mấy chữ này, đều sẽ chấn động. Bởi vì ý tứ của những lời này rõ ràng chính là, viên thuốc này, có thể cho dưới bá huyền, không còn bình cảnh. Viên thuốc này, đó là bá hoàng đan khiến cho một gã huyền giả vương huyền, đỉnh phong ở huyễn yêu giới trực tiếp đột phá bình cảnh thành bá hoàng. Mà không giống trước chính là, bá hoàng đan ở huyễn yêu giới dùng 36 loại nguyên liệu luyện thành, mà viên Vân Triệt lấy ra, chính là 49 loại, tỷ lệ càng hoàn mỹ không tì vết. Về hiệu lực của thuốc mà nói, bá hoàng đan luyện chế ra ở vương tộc huyễn yêu quả thật không thể so sánh nổi. Tử tiền bối quả nhiên con mắt tinh tường. Vân Triệt có phần chân thành tán thán nói. Chỉ thăm dò đơn giản như thế, liền rất chuẩn xác mà nói ra hiệu quả của bá hoàng đan, tuyệt đối không phải người thường có thể bằng. Kính xin tử tiền bối chỉ giáo nó đại khái có thể bán đi với giá bao nhiêu. Lúc này tinh thần tử cực đã hoàn toàn bị bá hoàng đan hấp dẫn, theo huyền lực cảm ứng của lão càng ngày lúc càng thâm nhập, trên vẻ mặt luôn như giếng cạn không có sóng lộ ra kinh ngạc càng ngày càng rõ ràng, yên lặng đủ mười mấy giây, lão mới chậm rãi buông bá huyền đan xuống, sau đó nhìn Vân Triệt, chậm rãi lắc đầu, cả đời này của lão hủ từng tiếp xúc với vô số linh đan dị bảo, từ trước đến nay lúc vào tay, liền có thể nhận ra thật giả và giá trị. Nhưng bảo đan này, giá trị của nó, lão hủ thật khó đánh giá. Đan dược có thể đánh sâu vào bình cảnh, cần phải có dược tính cực kỳ kịch liệt. Cũng bởi vậy chẳng những rất khó luyện chế, hơn nữa phiêu lưu khi sử dụng cũng cực cao. Có khả năng đánh sâu vào bình cảnh càng cao, liền càng khó luyện chế, phiêu lưu cũng càng cao. Một viên đan dược có thể đánh sâu vào bình cảnh thiên huyền, phiêu lưu trung đẳng, ngay cả ở tứ đại thánh địa, đều là bảo vật vô giá, chỉ biết dùng cho đệ tử trẻ tuổi quan trọng nhất. Mà viên bảo đan này, lúc tử cực nói chuyện, cảm xúc kích động không cách nào dừng, dược lực xúc tích trong đó huyền diệu, phức tạp, bá đạo vô cùng, khí tức càng nhiều đến hơn 10 loại, chỉ cần kết hợp, đều phải khó như lên trời. Càng kinh người chính là, người lấy loại dược lực bá đạo dưới dung hợp, lai vô cùng dịu ngoan đối với phản ứng của ngoại lực, rất dễ khống chế, lấy huyền lực của cảnh giới bá huyền, là có thể dễ dàng dẫn đường. Một huyền giả đạt tới vương huyền cảnh đỉnh phong, trở ngại ở bình cảnh dùng viên thuốc này. Chỉ cần 1-2 ngày, liền có thể thành bá hoàng, trừ phi bị ngoại lực can thiệp, bằng không gần như không có khả năng thất bại. Hơn nữa, cả quá trình không hề có phiêu lưu, hoàn toàn không cần lo lắng đến dược lực bạo tẩu phản phệ. Càng kinh người hơn là, dược khí tinh thuần này, quả thật hoàn mỹ không tì vết, ta mới vừa dò xét mấy lần, đúng là không tìm thấy một chút ô tạp. Bảo đan cấp bậc như vậy lại tinh thuần như thế, lão hủ sống hơn ngàn năm, cũng là đời này ít thấy. Tử cực không hề bủn xỉn khen ngợi với kinh thán như thế. Vân Triệt nghe vào còn không cảm thấy gì, dù sao bá hoàng đan này lấy ra từ tay hắn, mức độ tinh thuần của dược lực dược hiệu này còn rõ ràng hơn bất cứ kẻ nào, nhiều nhất là kinh ngạc vì tử cực thế mà lại tinh thông đan dược như thế. Nhưng ba thiếu nữ bên cạnh lại toàn bộ mắt đẹp trừng lớn, miệng mở to thật lâu không khép lại được, bởi vì các nàng vẫn là lần đầu tiên, từ trong miệng tử cực nghe được từ ngữ tán dương đẹp đẽ như thế.